liền trên không trung như thiểm điện xẹt qua. Một đạo vàng bạc song sắc ánh sáng liền ở trong nháy mắt này xuất hiện. Nó xuất hiện vị trí vừa lúc là 9 tên đại ác ma tạo thành vòng tròn chiến trận trung ương vị trí, hoành khóa 2 cây đại ác ma cái đuôi. 9 tên đại ác ma hầu như là đồng thời cảm giác được năng lượng một tiết, nguyên bản hồn nhiên như một hắc ám năng lượng rõ ràng cắt đứt. Mà đúng lúc này, Nguyên Ân Thiên Đãng đã đến. Hai đấm đồng thời hoành ra, trên người thứ 9 hồn hoàn hảo quang tỏa sáng. Thái Thản, phá thiên khung. Đậm đặc đến mức tận cùng tia sáng màu vàng trong nháy mắt trở nên trong suốt, hóa thành hai luồng tràn ngập góc cạnh chất cảm khủng bố quang cầu, mang theo lực lượng cực hạn, đồng thời tìm tới hai bên đại ác ma. Đối mặt một tên cực hạn đấu la tựa như dốc toàn lực công kích, đại ác ma đám căn bản không kịp đi kiểm tra trên thân chính mình cuối cùng xuất hiện chuyện gì, chỉ có thể là trước tiên toàn lực phòng ngự, thử đi ngăn cản phần này công kích. Thế nhưng là, cắt ra liên hệ tại thời khắc này căn bản là không có cách nhanh chóng tiếp tục, cái kia giống như thổ nguyên tố cuối cùng hóa thành kim cương giống vậy khủng bố quang cầu phủ xuống thời điểm, chẳng qua là sơ tiếp xúc, chúng liền phát hiện, chính mình không đỡ được. Ầm ầm. 9 tên đại ác ma chia làm hai nhóm, một bên 4 cái, bên kia 5 cái, hầu như là đồng thời bị hoành kích vật ngã ra. Mà phát gian này được ăn cả ngã về không công kích Nguyên Ân Thiên Đãng cũng là sắc mặt trắng nhợt, thân thể lắc lư, đặt mông ngồi ngay đó. Ác ma năng lực kháng đòn rất mạnh, một kích này đối với chúng mà nói còn không đến mức chí mạng, nhìn qua, song phương như là lưỡng bại câu thương. Thế nhưng là, những thứ này đại ác ma đám cho tới nay lệ thuộc vào liên hợp chiến trận nhưng bị phá ra a. Hai cái đường kính 100 mét tay khổng lồ đồng thời từ trên trời giáng xuống, phân biệt quét ngang, đem hai bên đại ác ma đám đánh ra đến phân biệt chỗ xa hơn, Nguyên Ân chấn thiên chân phải đập mạnh đấy. Trọng lực lập tức tăng lên tới gấp 100 lần, sẽ không cho những thứ này đại ác ma liên hệ với nhau cơ hội. Thái Thản chi ác. Hai cái 100 mét tay khổng lồ trên không trung riêng phần mình ngưng tụ, mỗi một cái tay khổng lồ bên trong rõ ràng nhiều hơn một chuôi trong suốt cự chủ y, đồng dạng là Thái Thản phá thiên khung, từ Nguyên Ân chấn thiên trong tay dùng đến hiệu quả muốn viễn viễn siêu việt Nguyên Ân thiên đắng rồi. Ác ma quân vương A Nhĩ Bà vẫn luôn đang chăm chú toàn trường. Thấy một màn như vậy trong lòng không khỏi khẩn trương. Những thứ khác ác ma quân đoàn bị hủy diệt hắn tuy đau lòng, thế nhưng cũng là có thể sau khi trở về một lần nữa chiêu binh mãi mã cầm trở về đấy. Thế nhưng là, này 9 tên đại ác ma nhưng là gốc rễ của hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, là một bộ phận của hắn. Ác ma vị diện không có có sinh dục sự tình kiểu này, truyền thừa của bọn hắn coi trọng chính là phân liệt. Là một gã cường giả lựa chọn chia ra thời điểm, thì sẽ chia ra thành hai cái thân thể, so với trước kia nhỏ yếu hơn thân thể, lại một lần nữa tu luyện, một lần nữa lớn lên, sau đó lại phân liệt. Đương nhiên, tưởng muốn tiến hành ác ma phân liệt cũng là có thật nhiều hạn chế tính điều kiện, thí dụ như sinh mệnh năng lượng muốn đầy đủ, một khi phân liệt tu luyện muốn làm lại từ đầu vân vân. Đây là ác ma vị diện truyền thừa phương thức. Mà đi theo ác ma quân vương A Nhị Bà tới trước 9 tên đại ác ma, đều là từ hắn tử trên thân chia ra. Đã đến A Nhĩ Ba tầng thứ này, đã đứng ở ác ma vị diện tối đỉnh phong, hắn phân liệt phương thức cùng với bình thường ác ma hoàn toàn khác biệt rồi, hắn là ở bản thân tu luyện tới ác ma vị diện đỉnh thời điểm mới chọn phân liệt, chia ra một phần nhỏ lực lượng, hình thành một cái trung thành nhất đại ác ma. Bởi vì đã đến vị diện đỉnh, chính hắn cũng không khả năng tiếp tục tăng lên, cho nên mới phải làm như thế. Mà tưởng muốn lại một lần đạt đến đỉnh điểm, vậy cần thời gian rất dài. Ác ma vị diện năng lượng có hạn, vị diện lực lượng còn kém xa đấu la đại lục, cho nên, đối với A Nhị Ba mà nói, suýt nữa bị mấy trăm năm mới có thể chia ra nhất cá diện trước loại này đại ác ma A. Này 9 đại ác ma có thể nói là gốc rễ của hắn lực lượng. Thậm chí khi hắn bây giờ thân thể già yếu tới trình độ nhất định, không cách nào nữa tiếp tục chia ra thời điểm, hắn thậm chí có thể lựa chọn lực lượng truyền thừa, thông qua một cái đại ác ma đến cải tạo thân thể của chính mình. Cho nên, này 9 tên đại ác ma nếu như là tại ác ma vị diện mà nói, hầu như thì tương đương với là của hắn 9 cái mạng A. Mắt thấy những thứ này đại ác ma lại muốn ngăn cản không nổi hắn sao có thể không gấp. Mặt khác tất cả ác ma đã chết hắn đều có thể một lần nữa chiêu mộ, có thể đại ác ma nếu như chết một người, với hắn mà nói, cái kia giống như là thiếu một cái mạng giống như đau lòng A. Hống hống hống. A Nhĩ Ba phát ra chấn thiên gào thét, dưới chân quang văn hiện hiện. Một đạo đạo quang văn điên cuồng vặn mẹo, đường kính trong phạm vi vạn mét,

không để cho nó có chút tràn ra ngoài. Viên này xem ra không lớn, trong viên đá ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng, thậm chí càng vượt qua trước trong hải thần hồ ẩn chứa phóng xạ, hơn nữa còn muốn thuần túy nhiều. Vũ Trường không hất tay một cái, trực tiếp ném nó hướng về phía dưới chân trong nước xoáy. Tảng đá vào nước, lập tức, toàn bộ vòng xoáy trong khoảnh khắc đã bị phủ lên đã thành màu tím đen. Vũ Trường không nhanh chóng sau thối lui đến bên ngoài, cùng 7 người khác xuống lại thành vòng tròn. Quang ám đấu La Long Dạ Nguyệt dẫn đầu xuất thủ, nàng cặp kia giả nua bàn tay rối ra, tràn đầy nếp gấp bàn tay đột nhiên trở nên óng ánh trắng như ngọc, lăng không làm ra một cái lôi xé động tác. Ngưng thời, không khí dường như bị xé mở, một kẽ nước khổng lồ trống rông xuất hiện. Làm kẽ hở này xuất hiện thời điểm, hết thể chung quanh đều đang bị nó điên cuồng thôn phệ. Cùng lúc đó, mặt khác 5 vị cực hạn đấu la cũng là đồng loạt ra tay, tại bọn họ trên người, đều nổi lên một tầng vàng mịt mờ vầng sáng, đó cũng không phải là hồn lực, mà là bọn hắn vô cùng cường đại tinh thần lực. 5 vị cực hạn đấu la riêng phần mình cầm ra này cái kẽ hở không gian một bên, đồng thời đưa nó xé rách ra đến, đúng là cứ như vậy đem một cái kẽ hở không gian kéo tún đã thành hình tròn. Phải biết, vết nước không gian biên giới là có thể thiết cắt hết thể vật thể đấy, đem như vậy lôi kéo ra, quyết phi bình thường lực lượng chỗ có thể làm được. Mới vừa tuôn ra vào trong nước hủy diệt khí tức lập tức bị cắn nuốt tới đây, cùng khe hở nối liền cùng một chỗ. Đường Vũ Lân dưới chân sải bước ra, đã tới kẽ hở ngay phía trên, tam tự đấu khải không chút lựa chọn thả ra, sau lưng to lớn hai cánh mở ra, bảo trì thân thể của mình lơ lửng ở trên kẽ hở, không để cho chính mình rơi vào bên trong đó. Cùng lúc đó, hai tròng mắt của hắn trở nên ngưng tụ, trên người lục kim sắc quang hoàn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Hải thần hồ trung ương vị trí, một đạo hào quang màu bích lục phóng lên trời, ở giữa không trung kéo lên một đạo duyên dáng đường vòng cung, vô cùng chuẩn xác phóng đến trên người hắn, lập tức đem cả người hắn đều phủ lên đã thành lục màu vàng. Nhu hòa lục màu vàng tràn đầy cực độ đậm đà sinh mệnh khí tức, cùng trước kia tảng đá kia trong hủy diệt khí tức tạo thành cực kỳ so sánh rõ ràng. Sinh mệnh cùng hủy diệt hai loại năng lượng khác nhau đống nhiên va chạm. Lập tức vang lên một tiếng kịch liệt nổ vang. Tiếng này nổ vang dường như xuất hiện ở sự thật cùng hư ảo đường chéo vị trí, chỉ có ở đây 8 nhân mới có thể nghe được. Mọi người không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, trên người khí tức yếu bớt. Nhưng mà, cái kêu bị xé rách ra tới vết nứt không gian nhưng đột nhiên dừng lại. Một mảnh ánh sáng màu bạc đột nhiên từ phía dưới trong nước xoáy trào ra. Thanh âm trầm thấp vang lên theo. Phần cuối của sinh mệnh là hủy diệt là hết thể sáng sinh bắt đầu. Chúng lẫn nhau làm đầu nguồn, tương hỗ là trọng điểm. Chúng vốn là thế giới cuối cùng áo nghĩa. Chúng cũng là tiểu thế giới này hạch tâm. Gom đi, sinh mệnh cùng hủy diệt loại. Sáng tạo đi, thế giới mới. Màu xanh lá, màu tím, màu bạc, tam sắc quang mang đồng thời trào lên, tựa như trăm sông đổ về một biển. Hội tụ hướng cái kia bị xé ra vết nứt không gian. Lập tức, cả cái kẽ hở không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Đường Vũ Lân, Vũ Trường không cùng với 6 vị cực hạn đấu la đồng thời đem chính mình hồn lực toàn lực phát ra, rót vào trong khe hẹp kia. Hải thần hồ chung quanh đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, mà trong hồ vòng xoáy cũng bắt đầu tốc độ cao xoay tròn. Phải biết, đây chính là tại sáng tạo một cái tiểu vị diện, mà một cái vị diện hình thành. Đối với toàn bộ thế giới mà nói, đem sẽ có biến đổi ngầm ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, bọn hắn bây giờ đang ở làm một chuyện, giống như là tại sáng tạo một vạn thú đài như vậy tiểu vị diện. Mà vị diện sinh ra, ngoại trừ vũ trụ ở giữa tự nhiên mà vậy hình thành ra, chỉ có thần cách mới có thể làm được một điểm này a. Ở đây không có một vị thần cách, dù là sinh mệnh cổ thụ cũng không phải. Cho nên, bọn hắn lợi dụng là hủy diệt cùng sinh mệnh ở giữa va chạm ra một ít điểm sáng sinh bổn nguyên, lại lợi dụng một điểm này bổn nguyên đến đắp nặn tiểu thế giới này. Chuyện này, duy có sinh tồn mấy vạn năm sinh mệnh cổ thụ mới có thể làm được. Mà sinh ra tiểu thế giới cần có năng lượng, liền cần theo dựa vào bọn họ những cường giả này đến rót vào. Nếu như thuần túy dựa vào sinh mệnh cổ thụ đến hoàn thành, như vậy, sinh mệnh cổ thụ mới vừa khôi phục bàng đại sinh mệnh lực chắc chắn tiêu hao quá độ. Ngay tại lúc này, Thu Vi liền thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. 6 vị cực hạn đấu la tuy rằng sắc mặt nghiêm túc, nhưng lại không có biến hóa gì quá lớn. Nhưng không lâu sau, đầu tiên xảy ra vấn đề nhưng là Đường Vũ Lân. Hắn mới vừa tiến vào siêu cấp đấu la cấp độ, căn cơ cũng tuyệt đối đầy đủ vững chắc, nhưng bản thân hắn còn phải gánh vác với tư cách sinh mệnh năng lượng truyền đi nhiệm vụ, bản thân tiêu hao chính là lớn nhất. Hắn chỉ cảm thấy cái kia vết nước không gian như là cái hang không đáy giống nhau, không ngừng cắn nuốt hắn hồn lực. Rất nhanh thì có thiệt thòi giả cảm giác. May mắn hắn bản thân còn có cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch chi lực ủng hộ, mới có thể ổn định lại cục diện. Chương 1592, Thất Thánh Nguyên. Phấn hồng sắc đại tốn ở sau lưng của hắn nở rộ, thôn thực thiên điệu tự nhiên phong thích, vì hắn bổ sung đại lượng tiêu hao hồn lực. Làm Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc là, vũ trường không rõ ràng kiên trì cũng vô cùng vững vàng, bởi vậy có thể thấy được, bây giờ Vũ lão sư đã không phải bình thường siêu cấp đấu la rồi. Hắn ở đây bận rộn như vậy dưới tình huống, tu vi tiến bộ rõ ràng còn có thể nhanh chóng như vậy. Lấy thật làm người khác khiếp sợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu xanh lá cùng màu tím dần dần biến mất, màu bạc dần dần trở thành nhạt, mà cái khe hở không gian kia thì là cùng phía dưới vòng xoáy dần dần chồng vào nhau. Trong nước xoáy, hơn nhiều điểm điểm tinh quang, hào quang rực rỡ. Nguyên bản đơn thuần không gian ba động bắt đầu xuất hiện biến hóa, cả cái không gian ổn định lại, thôn vệ cảm giác bắt đầu yếu bớt. Làm một điểm hào quang màu nhũ bạch bắt đầu từ bên trong hiện hiện đi ra thời điểm, toàn bộ vòng xoáy giống như là một đường thông đạo dài lâu, có thể nhìn xa đến vô cùng phương xa. Thông đạo không thể nhìn thấy phần cuối. Mọi người hồn lực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, thấy một màn như vậy xuất hiện, đều bị nhẹ nhàng thở ra. Long Dạ Nguyệt hướng Vũ Trường Không gật đầu. Vũ Trường Không lập tức đưa hai tay ra, cùng lúc đó, điểm điểm ánh sáng bắt đầu ở hắn các vị trí cơ thể sáng lên, khiết đấu khải của Bạch Như Tuyết nổi lên, đẹp lạ thường màu lam nhạt hoa văn rậm rạp tại đấu khải phía trên, sau lưng, một đôi cánh chim mở ra, làm nổi bật cái kia trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, càng lộ vẻ cao quý mà tuấn lãng. Nhìn xem hắn, Đường Vũ Lân không khỏi hoảng hốt thoáng một phát, dường như lại trở về ban đầu ở cửa học viện, Vũ lão sư đột nhiên xuất hiện, dọa lui đám kia cơ giáp sư thời điểm. Lãnh Nạo Nam Thần tên hiệu chính là khi đó bọn hắn cấp cho. Lãnh Nạo Nam Thần, Băng Thiên Tuyết Hàn Vũ Trường Không A. Vũ lão sư vĩnh viễn là trong lòng bọn hắn thần tượng, dù là hiện tại tu vi của hắn đã đổi tới, tại trong cảm nhận của Đường Vũ Lân cũng chưa từng thay đổi qua. Năm đó ấn tượng thật sự là quá sâu sắc rồi. Ngay tại lúc này, từ trên thân Vũ Trường Không, một đạo luồng sáng lấp lánh phiêu lay động mà ra, trước sau bảy đạo, phân biệt bảy biện ra bảy loại bất đồng yêu dị sắc thái, phân biệt đối ứng cầu vồng khí sắc. Này thất sắc quang mang bay ra về sau, hóa thành bảy đám quang cầu, lơ lửng ở giữa không trung. Một Đường Vũ Lân đời này đều không muốn nghe được thanh âm truyền đến, cặc cặc cặc, nhanh như vậy liền làm xong. Thực là không tồi. Hiệu suất rất cao nha. Sắc mặt của Vũ Trường Không tựa hồ trở nên càng lạnh hơn vài phần, mà ở trong tràng, cho dù là Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lụy bực này tu vi, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Đường Vũ Lân thậm chí sắc mặt đều có chút tái nhợt. Lũ tiểu gia hỏa làm gì vậy cái biểu tình này, không chào đón chúng ta sao? Long Dạ Nguyệt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, xin chào bảy vị tiền bối. Bảy đốm sáng hóa thành bảy thân ảnh, này bảy thân ảnh. Đối với xuất thân từ trong Sử Lai Khắc Học Viện viện các đệ tử mà nói, tuyệt đối cũng coi là ghi lòng tạc dạ tồn tại. Bởi vì bọn họ đúng là phá diệt lão ma, thôn phệ lão ma, tăng ác lão ma, ngạc ngộng lão ma, dục vọng lão ma, lười biếng lão ma cùng với tham lam lão ma. Mập mạp khuôn mặt ấm áp tham lam lão ma cười híp mắt nói, "Tiểu Vũ Lân, nghe nói ngươi đã là hiện giữ Hải Thần Các các chủ rồi. Chúc mừng, chúc mừng." Không hổ là bị chúng ta dạy dỗ nên đứa trẻ. Thôi lắm, thôi lắm, có quan hệ gì với ngươi, rõ ràng là Lao Phu dạy dỗ nên. Lao Phu mới là cái thứ nhất xem trọng nam nhân của hắn. Phá diệt Lao Ma lập tức xông tới. Thôi đi, các ngươi có lợi ích gì? Không có ta Hồng Trần luyện tâm, dục vọng vô biên dạy dỗ, hắn có thể có hôm nay sao? Ồ, Tiểu Vũ Lân, ngươi đã không phải là Sử Nam A nhanh nói cho dục vọng tỉ tỉ. Là ai cầm ngươi lần thứ nhất, ta rất muốn biết đây. Có phải hay không lúc ấy ngươi trong ảo cảnh tiểu cô nương? Cũng là ngươi lại di tình biệt luyến. Nếu như lựa chọn được, Đường Vũ Lân thật muốn quay đầu chạy. Đối mặt bảy vị lao ma này, vô luận tâm tính của hắn tốt bao nhiêu, lúc này đều có gan muốn hỏng mất cảm giác. Không có cách nào khác không tan vỡ, đã từng là trí nhớ thật sự là quá sâu sắc rồi, sâu sắc làm người không thể quên. A, ngươi là Dạ Nguyệt Nha đầu kia. Tuy rằng ngươi già rồi, nhưng khí tức nhất là ánh mắt vẫn không thay đổi. Ta suy nghĩ, à, đúng rồi, ngươi về sau có phải hay không gả cho cái kia người nào? Ai nhỉ? Về sau cũng trở thành hải thần các chủ cái kia. Thế nhưng là, ta nhớ được lúc trước ngươi đang ở đây ma quỷ đảo thời điểm, giống như Hồng Trần luyện tâm lúc nghĩ cũng không phải là hắn nhỉ. Khúc khục, tiền bối, tiểu thế giới đã thành, các ngươi hay vẫn là chạy nhanh vào ở đi. Long Dạ Nguyệt đuổi vội vàng cắt đứt lời của dục vọng lão ma, sắc mặt đã biến đến vô cùng khó coi. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lên trời, cố nén vui vẻ, Vũ Trường không thì là quay đầu nhìn sang một bên, liền giống như không nghe thấy đấy. Tiểu Trương không đáng thương nhất nữa nha. Dục vọng lão ma còn muốn nói, cuối cùng là bị bên cạnh phá diệt lão ma kéo lại, đi thôi, đi thôi. Sau này hay nói. Ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Biết quá nhiều sẽ nhanh chết. Thật vất vả chuyển sang nơi khác, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Tham lam lão ma cười hắc hắc, tham lam là nguồn gốc của tội lỗi, không được. Nói xong, hắn vung tay lên, dẫn đầu trước hướng phía không gian thông đạo bay đi, kia sáu vị lão ma hắn biểu lộ khác nhau, cùng sau lưng hắn bay vào trong thông đạo. Chứng kiến bảy vị lão ma ly khai, Đường Vũ Lân mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Bàn tay của Long Dạ Nguyệt đã bóc rác, rác vàng, hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Trường không liếc mắt. Đề nghị này, có thể là hắn nói ra. Đúng, Vũ Trường không đang không ngừng hộ tống đệ tử tiến về trước ma quỷ đảo huấn luyện về sau. Thương lượng với bảy vị lao ma thoáng một phát, hiện tại Sử Lai Khắc dạy học lực lượng quá mức đơn bạc. Có biện pháp gì hay không tăng cường? Bảy vị lao ma vừa nghe nói sinh mệnh cổ thụ hồi phục, ngay lập tức sẽ động tâm tư. Bọn hắn cần sinh hoạt tại sinh mệnh cùng hủy diệt lẫn nhau địa phương. Cũng chính là bằng vào sáng sinh bổn nguyên bảo trì linh hồn không tiêu tan. Cho nên, chỉ muốn tạo ra ra tương tự địa phương, có thể sinh tồn. Vũ Trường không cùng Đường Vũ Lân sau khi thương lượng, Đường Vũ Lân lại tìm sinh mệnh cổ thụ hỏi thăm, xác thực tán thành dùng, này mới đưa này bảy vị mời qua. Sáng lập một cái tiểu vị diện, đem ma quỷ đảo hủy diệt hoạch tâm cắm vào. Hơn nữa sinh mệnh cổ thụ đầy đủ đậm đà sinh mệnh năng lượng, duy trì cái này tiểu vị diện tồn tại. Thì tương đương với đem 7 vị lão ma đã mang đến hải thần hồ. Mà cái này một mình mở ra tiểu không gian đối với Sử Lai Khắc học viện tác dụng liền lớn hơn, có thể dùng đến cho rằng tị nạn sở, đồng thời cũng là tiếp nhận 7 vị lão ma huấn luyện bồi huấn trụ sở. Không hề nghi ngờ, này đối với Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại cùng phát triển đều sắp có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, giống như trước đây, vẫn chỉ có trải qua khảo nghiệm nội viện đệ tử mới có tiếp nhận 7 vị lão ma huấn luyện quân sự tư cách. Đột nhiên, hào quang lóe lên, tham lam lão ma lại bay trở về. Tiểu Vũ Lân, chúng ta nếu như về ngủ ở học viện, chuyện này chúng ta đều rất vui vẻ, cuối cùng không cần như vậy cô độc. Cho nên, chúng ta quyết định, đem cái này tiểu vị diện mệnh danh quyền liền giao cho các ngươi. Ngươi đã là hải thần các chủ, vậy ngươi liền cho đặt tên đi. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, còn gọi ma quỷ đảo. Tham lam lão ma trừng mắt, ngươi nói ai là ma quỷ đâu. Chúng ta đã không hề ma quỷ đảo rồi, chúng ta thế nhưng là học viện tuyệt đối nguyên lão. Không bằng như vậy, ngươi nghĩ xem Thất Thánh Nguyên như thế nào đây. Ừ, ta cảm thấy cái tên này không tệ, được rồi, ngươi đã đồng ý, vậy cứ quyết định như vậy. Liền kêu Thất Thánh Nguyên. Nói xong, vị lão ma này hơi lắc người. Hóa thành một đạo quang mang vô ảnh vô tung biến mất. Đường Vũ Lân nhìn trợn mắt há hốc mồm, nói xong rồi để cho ta đặt tên chứ. Ly khai ít đám lao ma này quá lâu, đã có điểm quên nhớ năm đó cùng bọn họ lục đục với nhau thời điểm quá trình. Thất Thánh Uyên. Bảy ma uyên còn không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, Đường Vũ Lân có thể không có ý định ngỗ nghịch mấy vị này biết rõ đấy bí mật thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Hơn nữa, bọn hắn cũng đúng là Sử Lai Khắc học viện công huân nguyên lão, chỉ có điều không ai ưa thích bọn hắn đi. Long Dạ Nguyệt quay người nhìn về phía các vị cực hạn đấu la, cảm tạ các vị hôm nay trợ giúp, kế tiếp ta cùng Nhã Lị lại trợ giúp 7 vị tiền bối củng cố vị diện, các vị mời quay về. Tang Hâm cười rất sung sướng, Long lão ngài yên tâm, chúng ta cái gì cũng không nghe. Long Dạ Nguyệt sắc mặt sầm lại, đi mau, đi mau. Ha ha. Vị đa tình đấu la này nhịn không được cười lớn một tiếng, quay người mà đi, nếu như chỉ là chính hắn, hắn cũng không dám như vậy khiêu khích, nhưng có vô tình đấu la Tào Đức Chi ở đây, ngọn nguồn của hắn khí liền chân hơn nhiều. Vững chắc một cái tiểu vị diện cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là loại này một mình mở ra, may mắn có sinh mệnh cổ thụ trợ giúp, ít nhất sẽ không xuất hiện tiểu vị diện một lần nữa tổn hại tình huống. Mà thời gian kế tiếp, toàn bộ Sử Lai Khắc Tuyết Duyên đều tiến vào bận rộn trạng thái, mà hết thảy tất cả, đều bởi vì mới tinh chiêu sinh chuẩn bị. Chiêu sinh công tác lúc trước đã tiến hành qua một vòng sơ tuyển, đã chọn một đám đệ tử có tư cách tiến vào học viện tiến hành lần thứ hai khảo thí. Lần khảo nghiệm này kết quả, đem quyết định có bao nhiêu người có thể tiến vào Sử Lai Khắc học tập. Sử Lai Khắc học viện khẩu hiệu của trường là chỉ lấy quái vật không thu người bình thường, nếu như lần này chỉ có một quái vật, vậy cũng chỉ thu một cái quái vật. Thà thiếu không ẩu. Đây cũng là Đường Vũ Lân, Vũ Trường không cùng Long Lão, Nhã Lị cùng học viện đám người cao tầng sau khi thương lượng kết quả. Vô luận lúc nào, Sử Lai Khắc truyền thống đều không thể dao động. Chương 1593, Đoạt Sinh Nguyên. Mà cả Sử Lai Khắc học viện đã ở Nhật Tân Nguyệt dị biến hóa, hầu như mỗi ngày đều có cải biến. Một tháng sau. Cái gì? Đường Vũ Lân khó được có buông lỏng thời điểm, đang tại Hải Thần Hồ bờ cùng Đa Tình Đấu La Tang Hâm uống trà hắn, đột nhiên nhận được Tạ Giải đánh tới hồn đạo thông tấn. Tang Hâm thổi thổi trong tay trong chén kiểu thấu lượng cháo bột uống một ngụm, nhìn về phía sắc mặt có chút khó coi Đường Vũ Lân. Cắt đứt thông tin, Đường Vũ Lân trầm giọng nói, truyền linh tháp sáng lập truyền linh học viện tuyên bố chiêu sinh nhật thời hạn, cùng chúng ta là cùng một ngày. Tang Hâm lông mày nhướng lên, ta nói gần nhất bình tĩnh như vậy lâu rồi. Nguyên lai bọn họ là có chủ ý này, đây là muốn giao động Sử Lai Khắc căn bản. Một học viện cái gì là căn bản? Không phải là sang trọng giáo học lâu, hoàn thiện phương tiện, thậm chí không phải là ưu tú giáo sư, mà là đệ tử. Một học viện, nhất là hồn sư học viện, nếu như cũng không đủ lượng cấp đệ tử, như vậy, hết thể liền đều là không có chút ý nghĩa nào. Sinh nguyên chính là học viện vấn đề trọng yếu nhất. Đã từng là Sử Lai Khắc học viện vì cái gì có thể trở thành đại lục đệ nhất học viện, đó là trải qua vô số thế hệ cố gắng cùng chứng minh bản thân đối với hồn sư bồi dưỡng là ưu tú nhất, do đó lại để cho thêm nữa ưu tú thiên mới quái vật các thiếu niên gia nhập, lòng vòng như vậy, nhiều đời cường giả đều là xuất từ ở Sử Lai Khắc, liền điện định Sử Lai Khắc học viện trên đại lục sức ảnh hưởng. Sử Lai Khắc vinh quang là nhiều đời Sử Lai Khắc thất quái. Nhiều đời Sử Lai Khắc người dùng sức mạnh của bản thân chống đỡ được. Mà Sử Lai Khắc học viện bị hủy, một nhóm lớn ưu tú lao sư vì vậy mà vẫn lạc, xây lại Sử Lai Khắc, lần thứ nhất chiêu sinh, lần thứ nhất một lần nữa tiếp thu đệ tử, một lần nữa triển khai dạy học, không thể nghi ngờ là tối trọng yếu nhất. Không nói trước vấn đề của lao sư, nếu như không có thích hợp đệ tử, hơn nữa lịch Sử Lai Khắc bản thân đối với thu nhận học sinh hà khắc yêu cầu. Một khi đệ tử phương diện bán hết hàng, như vậy, chắc chắn là đúng xây lại Sử Lai Khắc đả kích khổng lồ. Đến lúc đó, truyền linh tháp có thể làm mưu đồ lớn, đã từng là đại lục đệ nhất học viện lưu lạc các loại lập tức sẽ xuất hiện. Mà đây cũng là Đường Vũ Lân chuyện lo lắng nhất. Đã làm đánh lén Sử Lai Khắc, truyền linh tháp chính thức tuyên bố tại cùng một ngày chiêu sinh, lang tử dạ tâm A. Luận chiến lược cao cấp, Sử Lai Khắc hiện tại tuyệt không kém cỏi. Thế nhưng là, chiêu sinh không phải là chiến đấu, luận nội tình, bị tạc hủy sau xây lại Sử Lai Khắc đúng là không bằng truyền linh tháp đấy, nhất là tại tài lực, hồn linh phương diện, truyền linh tháp ưu thế hết sức rõ ràng. Lần này truyền linh tháp sợ rằng sẽ không tiếc giá cao dành với chúng ta người. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt. Tang Hâm nhẹ gật đầu, nếu như ta là thiên cổ đồng phong, cũng nhất định phải làm như vậy. Bởi vì chỉ có đứt rời Sử Lai Khắc căn bản, mới có thể lại để cho học viện xây dựng lại không có chút ý nghĩa nào, sau đó hình thành một cái ác tính tuần hoàn. Có vài năm Sử Lai Khắc không chiêu thu được mới đệ tử, dư luận áp lực thì sẽ tăng nhiều, thậm chí ủng hộ Sử Lai Khắc đồng học đều sinh ra hoài nghi. Vũ Lân, tướng này là ngươi gặp phải một lần kỳ thi cuối năm, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đường Vũ Lân khẽ bước cằm, biểu hiện trên mặt cũng theo đó ngưng trọng lên. Hai học viện liều chiêu sinh, so đấu đều là cái gì chứ? Nội tình, đối với học viên ưu đãi, hay vẫn là cái gì khác? Cuối cùng nên làm thế nào cho phải? Hắn lập tức hãm vào trong hai cái khó. Truyền linh tháp nếu như làm như vậy rồi, liền nhất định đến có chuẩn bị. Sử Lai Khắc học viện tạm thời hải thần các xây dựng ở hải thần hồ bờ một mảnh so sánh địa phương u tĩnh, khối thổ địa này thoáng đột nhập hải thần hồ, có điểm giống một cái cỡ nhỏ bán đảo. Vì hồi ức đã từng là hải thần các, nay nóc nhà hoàn toàn là bằng gỗ, chỉ có hải thần các bô lão mới có thể tiến nhập trong đó. Thánh linh đấu la Nhã Lị, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt đều sinh hoạt ở nơi này. Thế hệ này hải thần các thành viên kể cả thân là các chủ đường Vũ Lân, Long Lão, Nhã Lị, cùng với Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác tăng thêm Vũ Trường Không, Lam Mục Tử cùng đường Âm Ngộng. Tổng cộng 12 người. Rộng rãi phòng họp đồng dạng giữ vững lao hải thần các lối kiến trúc, trang trí cũng tận lực bắt chước đã từng. Lúc này, bàn dài hai bên đã ngồi đầy người. Đường Vũ Lân ngồi ở trên chủ vị, hai bên theo thứ tự là Nhã Lị cùng Long Lão, những người khác đều ở phía dưới gạt ra. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, thần thánh nhất chuyện tình, dĩ nhiên chính là hải thần các hội nghị. Hôm nay hải thần các hội nghị là Đường Vũ Lân triệu tập, mục đích chỉ có một, thảo luận như thế nào ở sau đó chiêu sinh phương diện cùng truyền linh tháp đối kháng. Tình huống chính là như vậy, truyền linh tháp truyền linh học viện liền xây dựng ở truyền linh tháp tổng bộ bên cạnh. Học viện chiếm diện tích so với chúng ta còn lớn hơn một chút. Căn cứ tình báo trước mắt cùng tư liệu biểu hiện, truyền linh học viện mở ra hồn sư học viện cùng cơ giáp học viện hai bộ phận. Cùng chúng ta tại cùng một ngày tiến hành chiêu sinh. Tuy rằng bọn hắn còn không có tuyên bố chiêu sinh biện pháp, nhưng có thể tưởng tượng được chính là, nhất định sẽ có rất nhiều nhằm vào địa phương của chúng ta. Truyền linh tháp tài đại khí thô, đã có vạn thú đài về sau, càng là toàn bộ đại lục giàu có nhất tổ chức, Liều Tư Nguyên lời nói, sợ là chúng ta ăn thiệt thòi, cho nên, muốn nghe xem ý kiến của mọi người, nhìn xem có biện pháp gì hay không cùng bọn họ đối kháng. Truyền linh học viện tình huống trước mắt vẫn là rất bí ẩn, khoảng cách cuối cùng chiêu sinh thời lúc giữa còn một tháng nữa, bọn hắn chẳng qua là thả ra gió, thả ra chiêu sinh thời lúc giữa, trước mắt chiêu sinh điều kiện còn không có nói. Nhưng cũng đã có một loại gió giật trước lúc báo về cảm giác. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là đối với truyền linh học viện không quen thuộc, không biết bọn hắn muốn làm cái gì. Nhưng nhằm vào Sử Lai Khắc là không nghi ngờ chút nào. Lam Mục Tử lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, chuyện này rất phiền toái, ta chỉ lo lắng truyền linh tháp biết dùng không thủ đoạn đàng hoàng cùng chúng ta cạnh tranh. Thí dụ như cung cấp cho đệ tử hồn linh thậm chí là tiến vào thăng linh đài, vạn thú đài cơ hội. Những thứ này đều là chúng ta không có biện pháp so đấu. Hồn linh phương diện, đúng là bọn hắn có ưu thế tuyệt đối. Mà tất cả hồn sư đều thiếu không được hồn linh. Truyền linh tháp từ khi nghiên cứu ra tự nghĩ ra hắc cấp hồn linh về sau, cũng đã là như mặt trời giữa trưa rồi. Có rất nhiều trung tiểu hình hồn sư thế lực đều phụ thuộc vào bọn hắn. Hiện tại đã liền cơ giáp sư hiệp hội loại này lớn hiệp hội đều cùng quan hệ bọn hắn mật thiết. Tình huống lần này với chúng ta mà nói, rất không lạc quan. Tuy rằng chúng ta đại đa số đồng học đều nguyện ý đem hậu đại đưa đến Sử Lai Khắc đến, nhưng nếu như truyền linh tháp phương diện cho ra sức hấp dẫn quá lớn, cũng rất khó nói. Long Lão hơi nhíu mày, trầm giọng nói, những tình huống này chúng ta cũng biết, bây giờ là để cho mọi người nghĩ biện pháp, ra nghĩ kế. Có cái gì cách đối phó? Mà không phải để cho các ngươi nói ở chỗ này khó xử đấy. Lam Mục Tử cùng đường Âm Ngộng liếc nhau, hai người đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ vô kế khả thi. Vũ Trường Không ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt lạnh như băng, nhưng cũng là cái gì cũng chưa nói. Cùng này, từ bất cứ phương hướng nào đến phân tích, không thể không bi ai thừa nhận, Sử Lai Khắc không có bất kỳ ưu thế, thậm chí là cơ hội xa vời. Đã từng là Sử Lai Khắc đúng là đại lục đệ nhất học viện, có thể coi là thời điểm đó Sử Lai Khắc, nếu như đối mặt truyền linh tháp thành lập truyền linh học viện, chỉ sợ đều không tốt đối kháng. Chỉ là bởi vì thời điểm đó Sử Lai Khắc quá cường đại, truyền linh tháp không dám tùy tiện làm như thế, đi xúc phạm Sử Lai Khắc mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã vô sở cố kỵ, hơn nữa rõ ràng chính là nhằm vào Sử Lai Khắc tới. Khi trước hết thể bình tĩnh, cũng là vì ở thời điểm này cho Sử Lai Khắc dùng nhất kích chí mệnh. Đừng nói Sử Lai Khắc thất quái bọn hắn, coi như là Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lị cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Chuyện này xử lý không tốt, thì thật sẽ dao động mới vừa xây lại Sử Lai Khắc căn cơ. Trường Không, ngươi là ngoại viện viện trưởng, ngươi nói một chút. Long Láo trầm giọng nói. Vũ Trường Không gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đường Vũ Lân, nói, từ lý luận nhìn, chuyện này đúng là vô cùng xử lý không tốt, chúng ta tại chiêu sinh phương diện ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cũng hoàn toàn có thể nghĩ đến, đối phương sẽ có nhiều loại thủ đoạn đến nhằm vào chúng ta chiêu sinh. Ta cũng nghĩ không ra có gì tốt phương thức ứng đối. Long Lão sắc mặt một lần liền trầm xuống, trên sự thực, hiện tại đúng là cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Chương 1594, chính diện đối. Bất quá Vũ Trường Không lời nói xoay chuyển, khiến cho mọi người chú ý lực lại lần nữa đều về tới trên thân hắn. Chúng ta không nghĩ ra được, có lẽ có thể mời người khác cũng tham cùng một hạ ý kiến. Hải thần cắt trước mắt là 12 vị thành viên, ta đề nghị, có phải hay không gia tăng một vị, bảo trì số lẻ, mời tham lam lão ma gia nhập hải thần cắt. 7 vị lão ma có sự sống lâu dài cùng kinh nghiệm, có lẽ, bọn hắn sẽ đưa ra một ít chúng ta không nghĩ tới biện pháp. Nghe hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người có gan ánh mắt sáng lên cảm giác. Tuy, không có người sẽ thích cái kia 7 vị, nhưng lại không phải không thừa nhận, tại bọn họ ban đầu huấn luyện quân sự bên trong đều có được cực lớn thu hoạch. 7 vị lão ma là sử lai khắc ngoại nhân không thể biết được đặc thù dạy học lực lượng, chỉ có rất hoạch tâm đệ tử mới có tư cách tiếp nhận bọn họ giáo dục. Bọn hắn bên kia tiểu thế giới đã vững chắc, thất thánh nguyên chỉ lưu lại một cái vòng xoáy nhỏ đối ngoại, bên trong biến thành bộ dáng gì nữa mọi người cũng không biết. Đường Vũ Lân nhìn về phía Long Dạ Nguyệt, Long Dạ Nguyệt chau mày, thật sự rất ghét mấy tên kia, nhưng mà, không thể không nói, hắn chúng ta đối với học viên cống hiến, là chúng ta bất luận kẻ nào đều so sánh không bằng. Bọn hắn nếu như đã trở về, hải thần các đúng là hẳn có một cái thuộc về vị trí của bọn hắn. Bất quá, chỉ có thể có một cái. Theo như bối phận cùng cống hiến, không hề nghi ngờ, 7 vị lao ma đều có tư cách xưng là hải thần các thành viên, nhưng nếu như hải thần các vừa đưa ra bọn hắn 7, chỉ sợ hải thần các này liền muốn lật trời. Cho nên, chỉ có một là ranh giới cuối cùng của Long Dạ Nguyệt. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, ta cũng đồng ý Vũ lao sư, vậy làm phiền ngươi đi mời thoáng một phát tham lam lão ma tiền bối đi. Được. Vũ trưởng không đứng dậy đi nha. Hải thần các hội nghị tiến nhập yên lặng ngắn ngủi bên trong, tất cả mọi người không có biện pháp gì tốt, mà đây cũng là cấp bách ở trước mắt sự tình. Không lâu sau, vũ trưởng không phản hồi, bên người còn phiêu đãng tham lam lão ma. Vị lão ma này mặt ngoài nhìn lại thân thể ngưng thực, không chút nào như là linh hồn thể bộ dạng, hình tròn dáng người nhìn qua rất là phúc hậu, trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần mỉm cười, mặc cho ai nhìn qua, cũng sẽ không cho là này là một vị ma quỷ vậy tồn tại. Có thể quen thuộc hắn sử lai khắc mọi người cũng đều biết, 7 vị lao ma dùng hắn vi tôn, đừng nhìn bình thường ồn ào, một khi có chính sự, kia 6 vị lao ma hắn tất cả nghe theo hắn. Hắn là thực chí danh quy ma quỷ đảo lúc trước đệ nhất nhân. Tham lam tiền bối. Mọi người tất cả đều đứng người lên, hướng tham lam lão ma thăm hỏi, cuối cùng, luận bối phận, tất cả mọi người là vãn bối của hắn. Tham lam lão ma cười híp mắt đi đến Long Dạ Nguyệt bên người, tiểu Nguyệt Nguyệt. Ta nghĩ ngồi bên cạnh ngươi, ngươi thấy thế nào? Long Dạ Nguyệt sắc mặt sầm lại, tùy tiện. Tham lam lão ma câu nói tiếp theo thiếu chút nữa để cho vị long lão này trở mặt rồi. Ngươi yên tâm, ngươi chuyện ban đầu ta sẽ không nói ra đâu, chẳng phải là... Câm miệng ngươi. Long Dạ Nguyệt nổi giận quát một tiếng, trên người tinh thần lực bắt đầu khởi động. Tham lam lão ma cười ha ha một tiếng, trên người ánh sáng màu đỏ lóe lên. Long Dạ Nguyệt cường đại như vậy tinh thần lực liền biến mất theo rồi. Không nói, không nói. Hàng này người phía sau tự động xê dịch về sau ra một vị trí, để cho Long Dạ Nguyệt bên người vị trí cho Tham Lam lão ma. Tham Lam tiền bối, thất thánh nguyên tình huống bây giờ như thế nào? Đường Vũ Lân quan tâm hỏi. Rất tốt, rất tốt. Sinh mệnh cổ thụ quá cho lực, tiểu thế giới thập phần ổn định, không kém hơn chủ thế giới, chỉ cần sinh mệnh cổ thụ không xảy ra vấn đề. Thất Thánh Nguyên liền phòng thủ kiên cố. Không tệ, không tệ, không có chút nào tất chúng ta nguyên bản chỗ đó chênh lệch, quan trọng nhất là, nơi đây náo nhiệt à. Chúng ta chỉ thích náo nhiệt. Đường Vũ Lân cười khổ nói, còn phải làm phiền chúng vị tiền bối không nên quấy rối trong học viện người. Tham Lam lão ma cười híp mắt nói, làm sao lại quấy rầy? Này là đúng khảo nghiệm của mọi người. Được rồi, gia nhập hải thần các chuyện này, ta đồng ý lại nói tiếp. Lúc trước chúng ta khi còn sống, này đã từng là tâm nguyện lớn nhất của chúng ta, không nghĩ tới vẫn còn có thực hiện một ngày. Tuy rằng đây cũng không phải là quá khứ hải thần các rồi, nhưng lão phu hay vẫn là rất vui vẻ. Kỳ thật, người các chủ này vị trí nếu là cho ta ngồi, tuyệt đối có thể làm cho sử lai khắc phát triển không ngừng. Thật không hổ là tham lam lão ma, tham lam bản tính không che giấu chút nào. Đường Vũ Lân tằng háng một cái, tiền bối. Lần này học viện đúng là gặp một vài vấn đề, chúng ta hướng nghe một chút ngài và chúng vị tiền bối đề nghị. Lập tức, hắn đem truyền linh tháp có quan hệ với chuyện của truyền linh học viện nói đơn giản một lần. Nghe xong lời của hắn, tham lam lão ma con mắt đảo một vòng, đồ đần,

hắn là như vậy rốt cuộc đối với Cổ Nguyệt Na hoàn toàn yên tâm. Nay đệ nhất đảm nhận viện trưởng của Truyền Linh Học Viện, liền giao cho Thiên Cổ Trượng Đình. Coi như là vì Thiên Cổ Trượng Đình tích lũy địa vị, vì tương lai tiếp vị chuẩn bị. Truyền Linh Học Viện cũng sớm đã đăng kiến thiết rồi, trước kia cũng một mực thả ra tiếng gió, kể cả tại tỷ võ cầu hôn đại hội thời điểm cũng là như thế. Chẳng qua là nhưng từ đầu đến cuối không có chính thức đối ngoại. Đây mới là Truyền Linh Tháp nhằm vào Sử Lai Khắc Học Viện đòn sát thủ lợi hại, vì chính là muốn ở đối phương địa phương trọng yếu nhất dành cho trầm trọng một kích. Từ bất luận cái gì góc độ đến xem, Truyền Linh Tháp đều chiếm thượng phong tuyệt đối, Sử Lai Khắc Học Viện mới vừa xây dựng lại, cho dù có nhiều mặt tư nguyên ủng hộ, thế nhưng là, tại hồn sư tu luyện một ít hoạch tâm tài nguyên trên nhưng là không có. Hiện tại đã không phải là cái kia có thể tiến về trước tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch võ hồn lúc sau, tưởng muốn tăng cao tu vi, hồn linh ắt không thể thiếu. Truyền Linh Tháp tự thành nhất thể, mặt ngoài là hướng tất cả hồn sư cởi mở, thế nhưng trên thực tế, dựa theo Truyền Linh Học Viện bây giờ điều kiện, tiến vào học viện đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tu luyện tiêu phí thì sẽ giảm mạnh. Nhằm vào những cái kia như Đường Vũ Lân khi còn bé cái loại này không có tiền gì nhưng có thiên phú học sinh ưu tú nguyên, sức hấp dẫn không nên quá lớn. Huống chi còn có Vạn Thú Đài đây. Vạn Thú Đài hiện tại đang đứng ở như mặt trời ban trưa địa vị, mỗi ngày đều là ngày vào đấu kim, đưa cho Truyền Linh Tháp càng nhiều nữa lực lượng. Cho nên, tuy rằng trên tỷ võ cầu hôn đại hội xem như bị Sử Lai Khắc hòa nhau một ván, nhưng Thiên Cổ Đồng Phong không có chút nào gấp, hắn tựu đợi đến lần này chiêu sinh, dành cho Sử Lai Khắc học viện trầm trọng nhất một kích. Dùng tài nguyên lên ưu thế tuyệt đối, đối với Sử Lai Khắc triển khai nghiền ép. Cái này là Thiên Cổ Đồng Phong phải làm. Từ Truyền Linh Tháp tổng bộ cao tầng vị trí, có thể quan sát đến cả Truyền Linh Học Viện. Truyền Linh Học Viện chỉnh thể trình vì hai cái hình sáu cạnh, hai cái hình sáu cạnh nối liền cùng một chỗ, lẫn nhau hô ứng, theo thứ tự là Hồn Sư Học Viện cùng Cơ Giáp Sư Học Viện. Cổ Nguyệt Na lúc này đứng cạnh cửa sổ, quan sát phía dưới hai học viện, ánh mắt thâm sâu. Đối mặt như vậy khiêu chiến, hắn sẽ lựa chọn thế nào chứ? Cửa ải này, chính là bởi vì là đường đường chính chính, mới rất khó đối phó. Truyền Linh Tháp đây là dĩ lực áp nhân. Đây mới là Thiên Cổ Đông Phong vô cùng tàn nhẫn một chiêu A. Trong lòng Cổ Nguyệt Na thoáng có chút lo lắng, nhưng nàng nhưng bây giờ cái gì cũng không thể làm, cũng không làm được. Chẳng qua là mượn Thiên Cổ Trượng Đình chuyện lần này, không đứng ở phía đối lập của hắn mà thôi. Cùng Thiên Cổ Trượng Đình tuần vui này, trọng yếu hơn chính là diễn cho Thiên Cổ Đông Phong xem, để cho hắn có thể chân chính triệt để tín nhiệm chính mình, không tại có dao động bất định. Hết thảy đều đang hướng kế hoạch phương hướng phát triển. Hồn đạo thông tấn vang lên. Cổ Nguyệt Na nhìn thoáng qua dãy số, trên mặt toát ra một chút khinh thường, xoa bóp chuyển được. Chuyện gì? Thanh âm của nàng lạnh như băng, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Nana, người bế quan thế nào? Luôn nín cũng không tốt. Mấy ngày nữa, chính là chúng ta Truyền Linh Học Viện cắt băng cuộc sống, ngươi có muốn hay không theo ta à? Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nói, không cần, không có chuyện trọng yếu không nên quấy rầy ta tu luyện. Nói xong, nàng liền trực tiếp dập máy thông tin. Nàng lại làm sao nguyện ý cùng hắn lá mặt lá trái, lần này cũng tốt, có lý do tạm thời thoát khỏi hắn dây dưa. Thiên Cổ Trượng Đình bất đắc dĩ cúp điện thoại, mặc dù bây giờ dư vị đứng lên ngày đó hết thể như trước để cho hắn vẫn chưa thỏa mãn hưng phấn không thôi, nhưng cảm giác, tựa hồ một cái giá lớn hay vẫn là hơi bị lớn, đã có thật lâu không nhìn thấy nàng, may mắn biết rõ nàng vẫn ở trong Truyền Linh Tháp, trong nội tâm còn yên ổn một ít. Bất quá, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp A. Còn không chịu đi ra. Thiên Cổ Đông Phong nhìn xem tôn tử, cười híp mắt hỏi. Thiên Cổ Trượng Đình cười khổ nói, phải a? Ra ra, người xem chuyện này gây, nếu không phải ngài tháo chạy đoái ta, cũng sẽ không như vậy đi. Thiên Cổ Đông Phong cười ha ha một tiếng, xỏa tiểu tử, nàng này hay là tại náo tiểu tỷ khí đây? Vì cái gì còn không phải để cho ngươi sau này càng trọng thị nàng? Nana đúng là một cương liệt nữ hài tử, nhưng nếu như nàng không chịu, ngươi cho rằng ngươi có thể đắc thủ sao? Đừng quên, ngươi có thể đánh không lại nàng. Nghe lời này một cái, Thiên Cổ Trượng Đình càng thêm buồn bực, ra ra, ngươi nói này người với người làm sao lại không giống chứ? Ta đã rất cố gắng đang tu luyện, ngài cũng nói ta xem như một đời tuổi trẻ vô cùng ưu tú, có thể làm sao lại cùng Nana chênh lệch càng lúc càng lớn. Hắn hiện tại thực chiến năng lực đều tiếp cận cực hạn đấu la tầng thứ, thật không biết là tu luyện thế nào. Thiên cổ Đông Phong mỉm cười, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là có thể để cho chúng ta sử dụng, có thể thành là người mình. Nha đầu này kỳ thật rất thông minh, nàng tại sao vẫn là không có cự tuyệt ngươi? Trên thực tế, ý nào đó là cho ta xem. Hắn hiện tại không để ý ngươi, là tỏ vẻ đối với chuyện này bất mãn, nhưng trước kia vẫn là cùng ngươi đã có thực chất tính tiến triển, là vì cho ta an tâm, nói cho nàng ta biết không có ngoại tâm. Na na tú ngoại tuệ trung, nếu như ngươi có thể nắm trong tay, tuyệt đối là ngươi lớn nhất giúp đỡ. Bất quá hiện tại xem ra, năng lực của nàng quả thực là ở trên ngươi, hơn nữa rất có thể ngươi vĩnh viễn đều không thể vượt qua. Như vậy, đã như vậy, ngươi phụ trợ nàng, cũng không có gì. Chỉ cần con của các ngươi họ Thiên cổ, nàng vô luận như thế nào dày vò, cũng vẫn là vì gia tộc xuất lực. Thiên cổ trượng đình khỏe miệng khẽ nhăn một cái, hay vẫn là ngài nghĩ đến nhiều, bất quá, ta không cảm thấy na na cũng sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Thiên cổ Đông Phong tức giận, này chính là ngươi không bằng địa phương của nàng. So với nàng, ngươi chính là chưa đủ kinh nghiệm. Thâm tư muôn kín đáo. Được rồi, không nên để hết tinh thần tại nhi nữ tỉnh trường bên trên, chiêu sinh lập tức phải đã bắt đầu, không có khả năng có bất kỳ sai lầm. Lần này, ta muốn cho Sử Lai Khắc học viện vĩnh bất phiên thân. Nói xong câu cuối cùng thời điểm, Thiên cổ Đông Phong trong mắt tản ra lạnh thấu xương sắc khí, hắn phải làm rất đơn giản. Truyền linh tháp hiện tại đã đứng ở lịch sử tột cùng vị trí, không có bất kỳ thế lực có thể dao động truyền linh tháp cường đại. Như vậy, càng là ở thời điểm này, hắn thì càng muốn đem thời cơ này lợi dụng được, hoàn toàn củng cố truyền linh tháp địa vị, truyền linh học viện chính là một cái trong số đó. Hơn nữa là rất trọng yếu một câu. Nếu như truyền linh học viện đã trở thành ban đầu Sử Lai Khắc học viện, như vậy, truyền linh tháp liền sẽ vĩnh viễn sừng sững ở thế gian. Thiên cổ Đông Phong có thể nói là gần nhất mấy trăm năm qua cực kỳ có dã tâm một vị tháp chủ, hắn đem phần lớn truyền linh tháp tiền lợi đều đầu nhập vào đối với hồn đạo khoa kỹ nghiên cứu chế tạo bên trong. Bởi vì Thiên cổ Đông Phong thấy rất rõ ràng, bạn theo hồn đạo khoa kỹ tiến bộ, vô luận là cơ giáp hay vẫn là kia hồn đạo vũ khí của hắn, đều đang không ngừng sải bước tiến lên. Địa vị của hồn sư sở dĩ không bằng lấy trước như vậy cao cũng bởi vì như thế, cho nên, tương lai vô luận lúc nào, khoa học kỹ thuật đều sẽ là đệ nhất sinh sản lực, cũng sắp mang đến thực lực cường đại nhất. Truyền linh tháp căn cơ là hồn linh, thế nhưng là, nếu như có một ngày hồn đạo khoa kỹ tiến không đến không cần hồn linh cơ chứ. Như vậy, hồn sư còn có ý nghĩa gì? Nhưng nếu như là nắm trong tay mạnh nhất hồn đạo khoa kỹ, như vậy, vô luận là lúc nào, truyền linh tháp đều là cường đại nhất. Đường Vũ Lân dựa vào cái gì ngăn trở một cuộc chiến tranh, bằng vào là hồn đạo khoa kỹ của Đường Môn. Đường Môn nghiên cứu ra cao giai định trang hồn đạo pháo đạn cùng với dẫn đạo hệ thống. Truyền linh tháp quá khứ nghiên cứu phương hướng đại đa số đều tại hồn linh phương diện, mà từ vạn năm hồn linh bị nghiên cứu chế tạo sau khi đi ra, hắn cũng đã bắt đầu tại mưu cầu chuyển hình. Chương 1596, chiêu sinh ngày. Vâng, ra ra. Chúng ta đã chuẩn bị xong, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu Đông Phong. Hơn nữa, ta nhìn Sử Lai Khắc như là nhận thua bộ dạng, chúng ta tại toàn bộ bình đài quảng cáo đầy đưa, đã lấy được to lớn chú ý lực, nhưng Sử Lai Khắc học viện nhưng là không phản ứng chút nào. Không có một điểm tuyên truyền. Ta xem, bọn hắn rất có thể là rõ ràng biết không địch mà buông tha cho. Ngài có thể đừng cho là ta đây là mù quáng lạc quan, chính ta cũng không nghĩ ra loại cục diện này bọn hắn có thể có biện pháp nào. Luận tài nguyên, bọn hắn không được, hơn nữa kém xa rồi. Nếu không phải cân nhắc đến chúng ta truyền linh tháp trụ cột không thể dao động, ta đều ý định tuyên bố phàm là Sử Lai Khắc học viện đệ tử hết thể không cung cấp hồn linh đây. Nói như vậy, phòng đoán liền trực tiếp phong kín bọn hắn. Thiên cổ Đông Phong nói, ít nhất mê sảng. Sự tình tiểu này không thể làm. Nay sẽ xúc phạm đến tất cả thế lực, sẽ để cho chúng ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có một số việc, nói lý ra có thể làm, nhưng bên ngoài không thể làm. Thiên cổ trượng đình nhãn tình sáng lên, ý tứ của ngài là. Thiên cổ Đông Phong thản nhiên nói, chờ chiêu sinh chấm dứt, vô luận Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh bao nhiêu người, đều làm công tác thống kê, ta muốn biết có những ai đệ tử bị bọn hắn thu nhận, sau đó lại tiến hành tính nhắm vào chính sách. Mặt ngoài chúng ta không nói, nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm. Chính là một điểm đường sống cũng không cho bọn hắn. Thiên cổ trượng đình lập tức nở nụ cười, ra ra, ta minh bạch ý tứ của ngài. Ngày hôm nay, tình không vật lý, trời trong nắng ấm. Đối với đấu la đại lục mà nói, đây là một ngày bình thường, nhưng đối với hồn sư giới mà nói, hôm nay nhưng là một vô cùng trọng yếu lễ lớn. Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại đến nay, lần thứ nhất toàn diện chiêu sinh đem trong hôm nay bắt đầu, mà tất cả mọi người nhìn ra được, vì cùng Sử Lai Khắc võ đài, Truyền Linh học viện cũng trong hôm nay chiêu sinh. Hai học viện cách xa nhau bất quá 15 km, nhưng phải mặt đối mặt triển khai cạnh tranh. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều không tự chủ nhìn về phía đại lục này cốt lõi nhất địa phương. Sử Lai Khắc có thể hay không xây dựng lại thành công, Truyền Linh Tháp có hay không có thể bằng vào Truyền Linh học viện áp chế Sử Lai Khắc học viện, đều muốn xem lần này chiêu sinh tình huống. Không hề nghi ngờ, Truyền Linh học viện thả ra chiêu sinh điều kiện hết sức ưu việt, chỉ cần là người bình thường, không có không bị hấp dẫn. Nhưng Sử Lai Khắc cũng có được thâm hậu nội tình cùng vinh dự truyền thống. Muốn nói cơ hội cũng không phải là không có. Trận kia tỷ võ cầu hôn đại hội, lưỡng đại thế lực đã triệt để vạch mặt rồi. Như vậy, lần này cuối cùng ai có thể chiếm thượng phong chứ? Sáng sớm, tất cả đại truyền thông cũng đã nhao nhao đi vào hai học viện, đồng thời đối với cửa học viện tiến hành quay chụp. Hầu như mỗi một cái truyền thông đều phái ra hai nhóm người, rất nhiều chuyện đều sợ đối lập, dưới sự so sánh đến, đã biết rõ thuộc ưu thuộc liệt. Quả nhiên, sáng sớm, hai học viện liền đều đã có đệ tử bắt đầu xếp hàng. Sau đó, truyền thông liền vỗ tới một màn quỷ dị. Sử Lai Khắc học viện ngoài cửa chính ước chừng 100 mét, hai bức to lớn quảng cáo không biết cái gì lúc sau đã bị kéo lên. Bên trái quảng cáo viết, Truyền Linh học viện, hồn linh cả đời làm bạn. Bên phải quảng cáo viết là, lựa chọn chính xác, nếu không tiếc nuối cả đời. Sau đó hai cái to lớn quảng cáo phía dưới đều có được cực lớn mũi tên, hướng phía Truyền Linh học viện phương hướng chỉ đi. Hai bức quảng cáo bên cạnh, còn có vượt qua 30 chiếc có rõ ràng Truyền Linh học viện hình lục giác ký hiệu hồn đạo xe buýt chờ ở nơi đó. Quả thực sẽ đem nơi đây thiết trí đã trở thành một cái báo danh điểm. Đây cũng không phải là khiêu khích đơn giản như vậy, trực tiếp như vậy kéo người. Thậm chí hơi uy hiếp quảng cáo, Truyền Linh Tháp này đã hoàn toàn vạch mặt, chính là muốn chính diện ngạnh cương. Tất cả đến đây Sử Lai Khắc học viện ghi danh tân sinh đều nhất định có thể chứng kiến những thứ này. Hai cái quảng cáo phía dưới, phân biệt đứng hai tên khí độ động người trung niên, không thể nghi ngờ, đều là cường giả. Mọi người khỏe, ta là Minh Đô ký giả đài truyền hình, mọi người đều biết, hôm nay là Truyền Linh học viện cùng Sử Lai Khắc học viện thu nhận học sinh thời gian. Đối với chúng ta mới vừa đến Sử Lai Khắc học viện bên này, liền thấy tình cảnh quái dị như vậy, mọi người thông qua màn ảnh có thể chứng kiến Truyền Linh học viện quảng cáo, xem ra, Truyền Linh Tháp cùng Sử Lai Khắc học viện như nước với lửa xu thế đang tại tiến thêm một bước tăng cường. Chẳng qua là không biết, bây giờ tân sinh sẽ như thế nào lựa chọn đây. Phía dưới, để cho chúng ta phỏng vấn một vị tân sinh. Phóng viên là vị mỹ nữ. Nàng đi đến Sử Lai Khắc học viện trước cửa xếp hàng tiến hành dự thi tân sinh đội ngũ cuối cùng, tìm được một tên đến đây ghi danh tân sinh. Tân sinh yêu cầu không thể vượt qua 12 tuổi, cho nên cơ hội đều cũng có người nhà cùng đi tới trước. Ngài khỏe chứ, mời hỏi ngươi tại sao phải ghi danh Sử Lai Khắc học viện chứ? Phóng viên hỏi thăm là một tên thiếu niên. Thiếu niên có chút nhanh nhẹn, bính bính khiêu khiêu nói, đương nhiên phải báo khảo thi Sử Lai Khắc học viện á. Sử Lai Khắc thế nhưng là đại lục đệ nhất học viện, ta có thể hướng tới. Phóng viên chỉ xa xa quảng cáo, vậy ngươi đối với Truyền Linh học viện thấy thế nào chứ? Thiếu niên chần chừ một chút, nhìn thoáng qua bên cạnh phụ thân. Phụ thân trầm giọng nói, Truyền Linh học viện làm như vậy rất không đạo đức, ta cho rằng, làm một chỗ hồn sư học viện, đầu tiên muốn dùng đức phục nhân, loại thủ đoạn này liền hơi quá đáng. Ta cảm thấy bọn họ khuyết thiếu dành cho Sử Lai Khắc học viện cơ bản tôn trọng. Sử Lai Khắc học viện 2 vạn năm đến, vì đại lục nuôi dưỡng vô số ưu tú hồn sư, chúng ta tin tưởng Sử Lai Khắc. Ta cũng hy vọng con của ta có thể thi đậu Sử Lai Khắc. Phóng viên truy vấn, vậy nếu như lệnh lang không có khảo thi đi lên đây, ngài sẽ xem xét Truyền Linh học viện sao? Người trung niên sửng sốt một chút, chần chờ nói, có lẽ vậy. Phóng viên nói, Truyền Linh học viện điều kiện thực là rất không tệ đây. Mấu chốt là hồn linh ưu tiên cung cấp. Còn có thăng linh đài, tương lai còn khả năng có vạn thú đài. Những thứ này đều là Sử Lai Khắc học viện không có. Xem ra, ngài hẳn là thực lực kinh tế rất mạnh. Người trung niên cau mày nói, bồi dưỡng đứa trẻ, trả giá điểm thành phẩm cũng là phải. Bất quá, Truyền Linh Tháp đúng là tài nguyên phong phú hơn một ít. Phóng viên nói, phải a. Hơn nữa xem bọn họ quảng cáo, nếu như con của ngài tiến vào Sử Lai Khắc học viện học tập, không biết tương lai đi truyền linh tháp thu hoạch hồn linh có thể hay không có vấn đề gì. Người trung niên biến sắc, không thể nào. Truyền linh tháp là công khai đối ngoại. Phóng viên nhún nhún vai, nói, cái này ta cũng không biết, bất qua xem ra, truyền linh tháp cùng Sử Lai Khắc học viện quan hệ đúng là rất khẩn trương. Được, ngài tiếp tục xếp hàng, ta lại đi phỏng vấn những người khác. Như vậy một màn, tại Sử Lai Khắc học viện trước cửa nhiều chỗ trình diễn, tất cả đều là tới từ ở liên bang tất cả đại truyền thông phóng viên. Mà hầu như muôn miệng một lời đấy, tất cả khuynh hướng tính tất cả đều là hướng phía truyền linh học viện. Chỉ chốc lát sau, mà bắt đầu có người dao động, đi về hướng truyền linh học viện bên kia xe buýt rồi. Mà Sử Lai Khắc học viện phương diện, xem ra xác thực không phản ứng chút nào, cửa chỗ ghi danh như trước như thường tiếp đãi người ghi danh. Tất cả vị khán giả, căn cứ phán đoán của chúng ta, trước mắt tiến về trước truyền linh học viện ghi danh đệ tử tổng số đã là Sử Lai Khắc học viện bên này gấp 2 hơn nhiều. Xem ra, truyền linh tháp hứa hẹn tài nguyên hay vẫn là hấp dẫn người nhiều hơn. Đối với cái này, chúng ta rất muốn biết hiện tại trong Sử Lai Khắc học viện bộ phận là thấy thế nào, nhưng bọn hắn nhưng cự tuyệt hết thể phỏng vấn, lý do là chiêu sinh công tác làm trọng. Ồ, mọi người xem, truyền linh học viện phương hướng. Đúng lúc này, Đinh Hai nhức óc vù vù sinh từ truyền linh học viện phương hướng vang lên, vượt qua 300 đài cơ giáp từ truyền linh học viện cơ giáp học viện phương diện bay lên không. Những cơ giáp này tất cả loại cấp bậc đều có, là dễ thấy nhất chính là cầm đầu 3 máy, tất cả đều chỉnh vì màu đỏ thần cấp cơ giáp. 3 máy màu đỏ cơ giáp chỉnh vì xếp theo hình tam giác bay trên không trung, mỗi một bộ giáp máy trong tay đều cầm cự phúc quảng cáo, chữ phía trên cùng cửa Sử Lai Khắc học viện giống nhau. 300 đài cơ giáp đồng thời lên không vẫn là vô cùng nguy nga tình cảnh, dựa theo màu sắc bất đồng, trên không trung xếp đặt ra, thỉnh thoảng làm ra một ít độ khó cao động tác phi hành. Không hề nghi ngờ, đây là truyền linh học viện tại bày ra thực lực của bọn hắn đây. Không thể nghi ngờ, lần này nhằm vào Sử Lai Khắc học viện bắn tỉa, truyền linh tháp không có xử cái gì tiểu thủ đoạn, chính là dùng trực tiếp phương thức, sắp xỉ tại tài nguyên nghiền ép đến cùng Sử Lai Khắc cướp đoạt sinh nguyên. Chương 1597, sơ khảo sàng lọc tuyển chọn. Ở quá khứ trong lịch sử, hàng năm hầu như toàn bộ đại lục học viên ưu tú nhất đều ngay đầu tiên đến đây Sử Lai Khắc học viện báo danh, thử nghiệm ghi danh Sử Lai Khắc, mà mặt khác tất cả học viện cao đẳng đã thành thói quen giống nhau, đem báo danh thời gian đặt ở Sử Lai Khắc học viện đằng sau. Không có bị Sử Lai Khắc học viện trúng tuyển các học viên, mới là học viện khác đi thu nhận đối tượng. Mà lần này, truyền linh tháp dù sao cùng Sử Lai Khắc học viện cũng vạch mặt rồi, cho nên, bọn hắn trực tiếp đối kháng chính diện, hơn nữa hai ngôi học viện khoảng cách gần như thế, hơn nữa truyền linh tháp hiện tại tài nguyên phương diện ưu thế tuyệt đối, cho nên bọn hắn mới có lòng tin tại trận này đoạt sinh nguyên trong quá trình đạt được thắng lợi. Dù là không thể toàn bộ cướp đi, chỉ cần có thể đem ưu tú nhất bộ phận kia đệ tử cướp đi hơn phân nửa, truyền linh tháp coi như là thắng. Bọn hắn cũng có lòng tin. Bằng vào truyền linh tháp tài nguyên, chờ cho truyền linh học viện nhóm này đệ tử lớn lên, tuyệt không thể so với Sử Lai Khắc chênh lệch. Hơn nữa các phương diện khác chen ép, phải tất yếu đem đại lục đệ nhất học viện tên tuổi đoạt lại, đến lúc đó, Sử Lai Khắc học viện tồn vong cũng không sao, đã mất đi đại lục đệ nhất học viện vầng sáng, bọn hắn cái gì cũng không phải. Thiên cổ Đông Phong có ý xấu rất tốt, chính là vì muốn không chút nào cho Sử Lai Khắc cơ hội. Cùng Sử Lai Khắc học viện bên kia trung quy trung củ bất đồng, truyền linh học viện bên này có thể nói là răng đèn kết hoa, ngoài học viện mặt có hơn 1.000 cái giỏ hoa tạo thành thông đạo, dùng để dẫn dắt tất cả các học viên tiến vào chỗ ghi danh, có phần lớn chuyên gia ở chỗ này chịu trách nhiệm. Hầu như truyền linh tháp tổng bộ bên kia một nửa nhân thủ đều bị Lâm Điệu Hát thịnh hành chuyển tới rồi, Thiên Cổ Đông Phong càng là tự mình ở trong học viện tòa chấn, hắn sẽ vẫn đợi đến buổi lễ tiểu trường sau khi chấm dứt. Lúc này, 300 đài cơ giáp tại trên không truyền linh học viện bay lượn, đưa tới phía dưới từng đợt thanh âm thán phục, thật sự là quá nguy nga. Nhất là cái kia 3 máy hồng cấp cơ giáp, mỗi một đài đều tản ra chói mắt mà hào quang chói mắt, tuy rằng thể tích của chúng so với mặt khác màu sắc cơ giáp muốn rõ ràng nhỏ một chút, nhưng ai cũng biết, thần cấp cơ giáp mạnh mẽ đến mức nào. Đây chính là cùng tứ tự đấu khải tỉnh xương tồn tại. Tuy rằng trên thực tế thần cấp cơ giáp cuối cùng không thể cùng tứ tự đấu khải so sánh với, nhưng tưởng muốn điều khiển nó, cũng cần phong hào đấu la thực lực mới được, mới có thể đem thần cấp cơ giáp uy lực hoàn toàn phát huy được. Thực lực cường đại như vậy, tài lực, sao có thể không gây chú ý ánh mắt của người ngoài? Mà ba máy thần cấp cơ giáp cũng không phải thuộc về truyền linh tháp đấy, mà là tới từ ở cơ giáp sư hiệp hội, là cơ giáp sư hiệp hội cốt lõi nhất lực lượng. Lần này cùng truyền linh tháp hợp tác thành lập truyền linh học viện, cơ giáp sư hiệp hội cũng là muốn kiếm một chén canh, nếu như có thể khống chế cơ giáp học viện truyền linh học viện bên này, tương lai bồi dưỡng người nhiều hơn mới gia nhập hiệp hội. Đối với những thứ này, ưu tú khống chế của cơ giáp sư không thể nghi ngờ sẽ tăng rất nhiều. Đây là cơ giáp sư hiệp hội hy vọng thấy nhất sự tình. Tại ghi danh hoa tươi đường hành lang hai bên, còn bất chợt bay lượn kia một vị hồn sư, phóng xuất ra võ hồn chân thân hồn sư, bày ra chính mình cường đại võ hồn hoặc là hồn linh. Trong lúc nhất thời, cả truyền linh học viện ngoài cửa lớn, giống như là ở trên diễn một đại tuồng. Này hết thể tất cả đều là trải qua chú tâm sắp đặt cùng chuẩn bị. Truyền linh tháp vì thế trả ra khá nhiều tâm lực, vì cái gì đó là có thể ở thời điểm này một kích chiến thắng, không cho Sử Lai Khắc bất cứ cơ hội nào. Một chiêu này rút tuổi dưới đáy nồi, dùng Dương Mưu đến áp chế Sử Lai Khắc học viện, không thể bảo là không tàn nhẫn, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại để cho bất luận cái gì dư nghị luận cũng không được gì. Người ta thành lập một chỗ mới học viện, có lỗi sao? Từ lý luận mà nói, không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Cổ Trượng Đình với tư cách truyền linh học viện đệ nhất đảm nhận viện trưởng, lúc này liền hôn tự tại chiêu sinh chỗ bên này tự mình đốc chiến. Hiện tại truyền linh học viện ngoài cửa đã xếp hàng dài, chiêu sinh còn không có chính thức bắt đầu. Lại 10 phút, truyền linh học viện liền đem thương lượng trực tiếp hướng Sử Lai Khắc học viện khởi xướng khiêu chiến. Chứ hưng phấn ra, trong lòng Thiên Cổ Trượng Đình bao nhiêu còn có như vậy mấy phần khẩn trương. Cơ hội như vậy, ở trong lịch sử chỉ sợ đều vẫn là lần thứ nhất ta. Tiêu diệt Sử Lai Khắc, đây là bọn hắn Thiên Cổ gia trong nội tâm chuyện trọng yếu nhất. Cũng là hắn một mực mộng tưởng. Mà lần này, với tư cách viện trưởng của truyền linh học viện, hắn đứng ở phía trước nhất, không hề nghi ngờ, chuyện này nếu như thành công. Như vậy, hắn ở đây truyền linh tháp địa vị chắc chắn đề cao đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Ít nhất cũng có thể đền bù lần trước bại bởi chuyện của Đường Vũ Lân. Một người thực lực cường đại một ít có cái gì? Hiện ở cái thế giới này, là so đấu tư nguyên thế giới. Vừa nghĩ tới Đường Vũ Lân, Thiên Cổ Trượng Đình trong mắt cũng không khỏi toát ra âm độc ánh mắt, hắn hận không thể đem người kia xé thành mảnh nhỏ, mới có thể giải mối hận trong lòng. Đều chuẩn bị xong chưa? Thiên Cổ Trượng Đình hỏi. Có người phụ trách lập tức nói, viện trưởng yên tâm, hết thể sẵn sàng, chúng ta tổng cộng thiết lập 50 cái báo danh miệng, đồng thời tiếp đãi 50 người báo danh. Đến tiếp sau quá trình cũng đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Báo danh về sau, lập tức tiến hành khảo hạch cùng với tổng hợp đánh giá, người hợp lệ lập tức trúng tuyển, trực tiếp tiến vào học viện và ở. Đây là truyền linh học viện nghĩ ra được phục vụ dây chuyền. Báo danh, khảo hạch, nhập học, nhất điều lao ông. Không cho các học viên có bất kỳ trở về cơ hội. Đơn giản mà nói, chỉ cần là học viên ưu tú, tiến vào truyền linh học viện về sau, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi, càng đừng tưởng trở về tới đối diện đi. Rất tốt. Chuẩn bị đi. Thời gian đếm ngược. Thiên Cổ Trượng Đình nhìn thoáng qua trên hồn đạo thông tân khí thời gian, hai mắt híp lại, trong mắt hàn quang hơi chớp động lên. Cơ hội này, hắn đã đợi quá lâu, quá lâu. Không thể không nói, truyền linh tháp một phen với tư cách là 10 phần hữu hiệu, vô luận là bên kia đối với báo Sử Lai Khắc học viện dẫn dắt của các học viên, hay là đám bọn hắn bên này mình làm dáng, hay vẫn là hấp dẫn rất nhiều người tới trước. Nếu như từ không trung quan sát, có thể chứng kiến, hiện tại truyền linh học viện ngoài cửa ghi danh đệ tử số lượng, rõ ràng nếu so với cửa Sử Lai Khắc học viện nhiều lắm. Hai học viện lớn đối kháng chính diện, chỉ lát nữa là phải bắt đầu rồi. Ngay tại lúc này, không có người chú ý tới, mấy cái tầm thường thân ảnh không biết lúc nào xâm nhập truyền linh học viện bên này báo danh khu vực. Bọn hắn ở trong đám người dày đặc về phía trước, đám người rất tự nhiên sẽ lại để cho ra một con đường đi, thậm chí không có thấy rõ cái gì. Này mấy người cũng đã đi xuyên qua đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới truyền linh học viện bên này chỗ ghi danh phía trước nhất. Người không nhiều lắm, mười mấy người. Khi bọn hắn đi vào truyền linh học viện cửa lớn về sau, dừng bước. Này mười mấy người động tác rất nhanh, một đạo hành phi nhanh chóng bị hai cây từ trong chữ vật hồn đạo khí phóng thích ra cán dài khơi mào, thật cao treo ở cao 5 mét không trung. Hành phi trên có 4 chữ lớn, sơ khảo sàng lọc tuyển chọn. Một tên trong đó thanh niên nhìn thoáng qua thời gian, đối với xếp hàng tại trước mặt nhất một tên mang theo đứa trẻ đến đây ghi danh ra trường nói, xin chào, trước khi báo danh, chúng ta muốn tiến hành thoáng một phát sơ khảo, xin cho con của ngươi đến đây đi. Ồ a, tốt đẹp. Gia trưởng không nghi ngờ gì, lập tức mang theo đứa trẻ đi tới trước. Bên cạnh một gã khác bàn đôn đôn thanh niên nói, đưa tay ra là được. Ghi danh là một tên thiếu niên, nhìn qua 11, 12 tuổi, nghe vậy rụt rè vươn tay đưa tới. Thanh niên mập khi hắn huyển mạch trên bóp một cái, sau đó nói, được, có thể thông qua. Mời tiến vào báo danh đi. Cảm ơn, cảm ơn. Gia trưởng lập tức thiên ân vạn tạ mang theo đứa trẻ đi vào trong. Kế tiếp, thanh niên lần nữa vây tay, kế tiếp ghi danh gia trưởng vội vàng mang theo đứa trẻ tới đây. Cái này sơ bộ sàng lọc tuyển chọn tại bọn họ xem ra, tốc độ thật nhanh, hơn nữa tựa hồ cũng không có gì, phía trước một cái đều có thể thông qua, không khó lắm đi. Quả nhiên, như trước chẳng qua là sờ soạng thoáng một phát tuyển mạch, thanh niên mập lập tức nhẹ gật đầu, cũng được, thông qua, mời đến. Mà lúc này, truyền linh học viện chiêu sinh đã bắt đầu rồi, có chuyên môn chịu trách nhiệm dẫn dắt công tác nhân viên đã đi tới bên ngoài, mở ra đại môn. Không biết vì cái gì, bọn hắn đều cảm giác mình có chút mơ mơ màng màng, sau đó rất thuận lợi dẫn đạo người tiến vào chỗ ghi danh tiến hành báo danh, đăng ký, đăng ký. Nhưng những này công tác nhân viên đối với phía ngoài tranh hoặc chữ viết cùng cái kia mười mấy người hoàn toàn làm như không thấy. Tựa như là căn bản không nhìn thấy bọn hắn tựa như. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy, mà ở bên ngoài xếp hàng các gia trưởng đến xem, này sơ bộ sàng lọc tuyển chọn, vốn chính là truyền linh học viện làm cho. Lúc trước bước sàng lọc tuyển chọn tiến hành được người thứ 37 thời điểm, thanh niên mập đáp ở báo học viên mánh khỏe về sau, nhãn tình sáng lên, nói, tình huống của ngươi tương đối đặc thù, ngươi là quái vật, không có thể ở nơi này báo danh, muốn chuyển sang nơi khác. Mời đi bên kia. Vừa nói, hắn chỉ Hoành Phi bên cạnh. Không biết lúc nào, tại nơi đó đã hơn nhiều một cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng mặt ngoài có tầng tầng lớp lớp màu sắc rực rỡ vầng sáng. Gia trưởng chút bối rối, ngài khỏe chứ, đây là ý gì? Muốn đi chỗ nào báo danh? Con của ta có thể thật là ưu tú. Tại chúng ta vậy, hắn là tốt nhất. Thanh niên mập cười híp mắt nói, chính là bởi vì là tốt nhất, cho nên mới cần phải đi một địa phương khác báo danh a. Nhanh đi, đừng chậm trễ. Hay, hay đi. Thế nhưng là, cái này là cái gì? Chương 1598, Sử Lai Khắc vùng trời quốc gia, không thể xâm phạm. Hay, hay đi. Thế nhưng là, cái này là cái gì? Mang theo vài phần nghi hoặc, gia trưởng dẫn đứa trẻ đi vào cái kia phiến trước cửa, không biết vì cái gì. Cái kia phiến trong cửa lớn phảng phất có được một cỗ vô hình sức hấp dẫn, làm hắn nhịn không được cất bước đi vào, bọn hắn vừa bước một bước vào, ngay lập tức sẽ biến mất không thấy. Thanh niên mập bên cạnh gầy thanh niên hướng mặt khác người ghi danh giải thích nói, mọi người không cần nóng nảy, nếu như trải qua chúng ta kiểm tra đo lường, có thiên phú đặc thù đệ tử, đều cần đến bên kia đi báo danh. Đó là cùng loại với chúng ta truyền linh tháp vạn thú đài địa phương, hoàn toàn không cần lo lắng. Được rồi. Tiếp tục, kế tiếp, xếp hàng người báo danh nhiều lắm, hơn nữa truyền linh học viện này dù sao cũng là truyền linh tháp sáng lập, mọi người cũng không nghi ngờ gì. Báo danh tiếp tục, hết thảy đều tỏ ra đâu vào đấy. Chịu trách nhiệm phỏng vấn đám phóng viên tự nhiên cũng nhìn thấy cửa ra vào một màn này, nhưng tại bọn họ trong mắt, đồng dạng cũng là cho rằng đây là truyền linh tháp mình thành tựu. Cuối cùng, truyền linh tháp đằng sau những cái kia chịu trách nhiệm dẫn dắt công tác nhân viên cũng không nói gì không phải sao. Sử Lai Khắc học viện bên này báo danh cũng đồng dạng đang tiến hành, tuy rằng truyền linh học viện cho ra hấp dẫn mạnh phi thường, nhưng Sử Lai Khắc dù sao cũng là trong truyền thuyết đại lục đệ nhất học viện, vẫn là có phần đông ủng hộ, nhất là những gia trưởng kêu bản thân liền là xuất thân từ người của Sử Lai Khắc học viện càng là đối với Sử Lai Khắc có sùng bái tin tưởng. Sử Lai Khắc học viện tuy rằng bị tắc hủy, thế nhưng là, tại thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn oanh tạc phía dưới, cũng không có một học viên vẫn lạc. Như vậy học viện sao có thể không lại để cho người tín nhiệm chứ? Bởi vậy, báo danh Sử Lai Khắc đệ tử số lượng tuy rằng hơi ít một chút, nhưng chỉnh thể tố chất hay là muốn so với báo truyền linh học viện cao một cái cấp bậc. Truyền linh học viện mặc dù nhưng đã cố gắng ở bên cạnh kéo người rồi, nhưng hiệu quả lại cũng không là tốt như vậy. Trong truyền linh học viện, viện trưởng, căn cứ bên kia tin tức biểu hiện, Sử Lai Khắc học viện bên kia người báo danh còn là không ít, chúng ta phái qua thám tử ít nhất đã thấy có 4 cái sơ bộ ước định tu vi liền vượt qua 2 thập cấp hồn lực hồn sư rồi. Thiên Cổ Trượng Đình nghe xong báo cáo lập tức nhíu mày, những người này đều là kẻ đần sao? Gia nhập Sử Lai Khắc có cái gì tốt? Sau này liền hồn linh đều không có. Công tác nhân viên không nói gì. Trên thực tế, ai cũng biết, Sử Lai Khắc dù sao cũng là có 2 vạn năm nội tình A. Như vậy nội tình quyết không phải một sớm một chiều là có thể triệt tiêu đấy. Chuyên linh học viện làm nhiều chuyện như vậy, cũng không khả năng lại để cho Sử Lai Khắc bên kia biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim tình huống. Này không thực tế. Chúng ta có phải hay không hẳn dùng một ít thủ đoạn khác rồi hả? Công tác nhân viên thấp giọng nhắc nhở. Thiên Cổ Trượng Đình trong mắt hàn ánh lấp lóe, để cho hắn đám đi đi. Nhìn xem Sử Lai Khắc ứng đối như thế nào. Nếu như tưởng muốn hợp tác với chúng ta, không hề làm gì có thể là không được. Các ngươi mật thiết theo dõi tình huống bên kia. Như thế nào cũng không thể khiến Sử Lai Khắc hài lòng rồi. Vâng. Không lâu sau, giữa không trung biểu diễn 300 đài trong cơ giáp, cầm đầu hơn 10 đài cơ giáp đột nhiên bay ra hàng ngũ, hướng phía Sử Lai Khắc học viện phương hướng bay đi. Cơ giáp còn ở giữa không trung, âm thanh vang dội cũng đã thông qua khuếch âm khí truyền khắp cả Sử Lai Khắc học viện. Nghe nói Sử Lai Khắc học viện hôm nay báo danh, mà Sử Lai Khắc cũng có được cơ giáp học viện, không biết Sử Lai Khắc còn có thần cấp cơ giáp sư, tại hạ bất tài, chuyên linh học viện cơ giáp phân viện phó viện trưởng, thần cấp cơ giáp sư Mông Đặc, chuyên tới để thỉnh giáo. Vừa nói, một đài màu đỏ thần cấp cơ giáp cũng đã từ phần đông trong cơ giáp bắn ra, tốc độ của nó thật sự là quá là nhanh, trong điện quang hỏa thạch, liền đến được Sử Lai Khắc học viện chủ giáo học lâu trên không. Màu đỏ cơ giáp tựa như một đạo tia chớp màu đỏ một dạng trên không trung còn làm ra mấy cái độ khó cao lắc lư động tác. Dưới sự soi sáng của ánh mặt trời, cái kia màu đỏ tươi cơ giáp mặt ngoài dường như sống lại một dạng tản ra cực sự bá đạo khí tức. Khiến phía dưới ghi danh các học viên đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Mà đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Sử Lai Khắc học viện chủ giáo học lâu phía trên, trong lúc đó xuất hiện một mảnh lam tử sắc quang mang. Cái mảnh này làm tử sắc xuất hiện thập phần đột ngột, giống như là một chương làm tấm vong lớn màu tím bình thường không hề có điểm báo trước. Sau đó, bộ kia màu đỏ thần cấp cơ giáp đã bị bao phủ lên bên này quang trong lưới. Khách lật lạc. Một hồi âm thanh chói tai vang lên, sau đó những người ghi danh liền trợn mắt hốc mồm chứng kiến, bộ kia lúc trước vẫn còn diệu võ dương oai hồng cấp cơ giáp mạo hiểm điện hỏa hoa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong Sử Lai Khắc học viện đi bộ rồi. Cái loại cảm giác này, nói như thế nào đây? Giống như là một con ruồi đụng phải lưới điện lóe lên liền biến mất, con ruồi từ trên trời giáng xuống. Đúng chính là loại này cảm giác. Một cái uy nghiêm mà âm thanh vang dội vang lên theo, Sử Lai Khắc vùng trời quốc gia, không thể xâm phạm. Đơn giản mấy chữ, khí phách vênh váo. Mặt khác hơn 10 đài cơ giáp, một khác trước còn khí thế hung hùng, lúc này không khỏi lập tức hoàn thành dừng ngay. Tại bên trong cơ giáp đám cơ giáp sư, cả đám đều sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Đây chính là thần cấp cơ giáp A. Một đài thần cấp cơ giáp, không giải thích được liền bị đánh rơi. Này coi như là tứ tự đấu khải sư, coi như là cực hạn đấu la, cũng không khả năng trong nháy mắt liền đánh rơi một đài thần cấp cơ giáp chứ. Trong Sử Lai Khắc học viện kia, cuối cùng có đồ vật gì đó A? Đây quả thực rồi. Sử Lai Khắc học viện. Các ngươi sao dám? Một cái khác đài trong hồng cấp cơ giáp truyền ra vừa kinh vừa sợ thanh âm. Đem Mông Đặc phóng xuất, các ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ hãm hại Mông Đặc? Bên này đột nhiên xuất hiện biến cố, xa xa cái kia 300 đài cơ giáp còn lại bộ phận cũng tất cả đều ô ép một chút bay tới đây, khí thế kinh người. Sử Lai Khắc bên này không có bất kỳ phản ứng, có thể lúc trước dễ dàng đánh rơi một đài hồng cấp cơ giáp tình cảnh thật sự là quá kinh người. Cái đồ vật này cũng quá dễ như trở bàn tay chứ. Này con chịu nổi sao? Ai còn dám bay qua? Đây nếu là hoàng cấp cơ giáp, tử cấp cơ giáp, có phải hay không liền trực tiếp nổ? Nhiều như vậy đài cơ giáp, không có một cái nào dám can đảm lại bay đến Sử Lai Khắc học viện chủ giáo học lâu phía trên. Đến đây ghi danh các học viên cũng đều nhìn trợn mắt há hốc mồm, các gia trưởng nhưng là trong ánh mắt dị sắc liên tục, cái gì là khí phách? Đây mới là khí phách ra. Dù là bọn hắn, trước khi tới, cũng sẽ băn khoăn đến xây lại Sử Lai Khắc như thế nào cũng không khả năng giống như trước kia nội tình 10 phần, có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Có dũng khí trước báo lại tên Sử Lai Khắc đấy, tự nhiên là có niềm tin chắc chắn tính, gia trưởng kiến thức tự nhiên muốn cường hơn người bình thường nhiều lắm. Hồng cấp cơ giáp là cái gì? Đây chính là thần cấp cơ giáp A. Cơ giáp trong thế giới đỉnh cao nhất tồn tại, được xưng có thể dùng sức một mình cải biến một cuộc chiến tranh cách cục cơ giáp. Chính là cường đại như vậy cơ giáp, rõ ràng trong nháy mắt liền bị đánh rơi, liên hoàn thủ cơ hội đều không có. Này muốn như thế nào lực công kích mới có thể làm được? Phải biết, vừa rồi cái kia lam tử sắc quang mang bao trùm khu vực thế nhưng là tương đối rộng rộng A. Sử Lai Khắc học viện có như vậy phòng ngự lực, cái đó còn có thể không cho người yên tâm chứ. Mà trên thực tế, đây chính là đường môn khoa học kỹ thuật lực lượng kết tinh. Lúc trước đa tình đấu La Tang Hâm liền đã từng nói với đường Vũ Lân, đường môn mới nhất thành quả hoàn thành, gọi là siêu tụ năng hồn đạo trận liệt phòng ngự hệ thống. Bộ này hệ thống là đường môn vô số thế hệ trí khôn kết tinh. Lúc trước nghiên cứu chế tạo bộ này hệ thống ước nguyện ban đầu cũng không phải là vì phòng ngự Sử Lai Khắc học viện hoặc là đường môn đấy, mà là làm vì tương lai đấu La Đại Lục thăm dò ngoài vũ trụ hàng không khí phòng ngự mà dùng. Thế giới bên ngoài là như thế nào không người biết được, phòng ngự không thể nghi ngờ là tối trọng yếu nhất. Cho nên, bộ này phòng ngự hệ thống vốn chính là để mà giả tưởng trong bên ngoài thái không chiến hạm. Tại trong nguyên bản kế hoạch, cái thứ nhất dùng để thí nghiệm, sẽ là liên bang mẫu hạm. Có thể về sau Sử Lai Khắc thành bị thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn phá hủy, tất cả kế hoạch một cách tự nhiên cũng câu tùy chi phát sinh cải biến. Đường môn không có khả năng lại đem trải qua nghìn năm nghiên cứu ra tối tân khoa kỹ lấy ra đưa cho liên bang, chỉ có thể là trước cầu tự bảo vệ mình. Nhanh ăn tết á! Trước cho mọi người chúc mừng năm mới! Chương 1599, vèo! Cho nên, Tang Hâm nọ vậy thiên tài sẽ nói cho đường Vũ Lân biết, bộ này hệ thống nghiên chế ra được về sau, đem đầu tiên giả bộ bán phân phối Sử Lai Khắc. Tương lai là muốn đem cả Sử Lai Khắc học viện cùng với Hải Thần Hồ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đến lúc đó, coi như là còn có thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn đến đây, cũng không cần e sợ. Nhưng khổng lồ như thế công trình không phải là một năm trong vòng 2 năm liền có thể làm được, nhưng đường môn nghiên chế nhiều năm như vậy, thí nghiệm phẩm đã thành thục, cho nên, liền ưu tiên giả bộ bán phân phối Sử Lai Khắc học viện này 3 tòa chủ giáo học lâu chung quanh. Dùng bảo đảm học viện khu vực nồng cốt an toàn. Mới vừa vị thần cấp cơ giáp sư này có thể nói trực tiếp là coi như bộ này hệ thống cái thứ nhất thí nghiệm phẩm. Sự tình thực chứng minh, trên đường môn nghìn năm trí khôn kết tinh uy lực không phải tầm thường, lập tức đánh rơi. Cũng đã nghĩ cái thanh âm kia nói như vậy, Sử Lai Khắc vùng trời quốc gia, không thể xâm phạm. Vèo. Vừa lúc đó, một cái vật thể từ trong đường môn bắn ra, kéo lên một đạo không tính quá duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp rơi vào Sử Lai Khắc học viện bên ngoài địa phương xa một chút. Đạo thân ảnh này trên không trung vẫn còn dương nanh múa vướt động lên, tựa hồ là muốn điều chỉnh trọng tâm của chính mình nhưng lại thế nào đều làm không được. Cuối cùng, phu phu một tiếng, vừa lúc là đã rơi vào cái kia 299 đài cơ giáp phía trước, thế trong vó. Đó là một tên nhìn qua 4, 5, 10 tuổi người trung niên. Ngã thành một cái không quá quy tắc hình chữ đại hình. Trên người chỉ mặc nội y, đại bộ phận làn da đều lộ trong không khí. Khí trời bây giờ đã có chút lạnh giá, người nhìn không khỏi linh hồn lạnh dùng mình. Phần đông cơ giáp còn tưởng rằng là bay tới cái gì công kích vật, bay nhanh tản ra, cho nên, khi hắn rơi xuống địa phương chung quanh, trong chu vi trăm thước giống tuyết, cũng thì càng thêm hiện ra hắn phần này khỏa thân té khí phách. Gần 300 đài cơ giáp A. Lúc này không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí dường như ngưng trệ vậy. Nhất là ở phía trước đẳng cấp cao cơ giáp, tuy rằng trước mặt vị này chỉ có chút ít nội khố, nhưng bọn họ cũng có thể nhận ra được, này thế như thế thê mị đấy, có thể không phải là mông đặc sao. Thần cấp cơ giáp sư mông đặc. Đại lục tiếng tăm lừng lẫy. Hắn lúc trước chỉ báo ra mình ở truyền linh học viện thân phận, trên thực tế, hắn còn có một chút kia thân phận của hắn. Thí dụ như, đã từng là hải thần quân đoàn cấp cao nhất cơ giáp sư hiệp hội danh dự hội trưởng, đã từng được vinh dự 100 năm qua có đủ nhất thiên phú ưu tú cơ giáp điều khiển đại sư, từng sáng tạo độc đáo qua 8 loại cơ giáp điều khiển kỹ xảo, có thể nói, hắn bản thân liền là cơ giáp là thế giới một truyền kỳ. Không sai, giờ này khắc này, chính là như vậy một vị truyền kỳ tính nhân vật té thê thảm như thế. Ngay tại Sử Lai Khắc học viện ghi danh bên ngoài cửa chính, Mông Đặc tại cơ giáp sư trong địa vị, cơ bản thì tương đương với thánh tượng mộ thần tại đoán tạo giới địa vị, là gần với rất đỉnh phong cường giả tầng cao nhất tồn tại. Hắn tại sao phải được thỉnh mời đến truyền linh học viện? Đó là bởi vì, hắn trước kia tiến hành lúc tu luyện, đã từng tiếp thụ qua đến từ chính truyền linh tháp giúp đỡ. Có thể nói, sau lưng hắn vẫn luôn có truyền linh tháp bóng dáng. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn và truyền linh tháp một mực bảo trì vô cùng quan hệ mật thiết. Lần này truyền linh học viện thành lập, tự nhiên muốn đem hắn mời đi theo, hành động bề mặt. Với tư cách truyền linh học viện cơ giáp phân viện ba đại thần cấp cơ giáp sư một trong, thực lực của hắn có thể nghĩ, nhưng bây giờ này thẳng trạng, lấy thật làm người khác không dám nhìn thẳng A. Cũng không biết vì cái gì, cho dù là người của truyền linh học viện bên này, đều có chút cảm giác buồn cười. Mông Đặc làm người cao ngạo, rất không thích sống chung, ngày thường cũng không bạn bè gì, luôn một bộ dáng cao cao tại thượng, bởi vậy, coi như là đồng dạng là tại truyền linh học viện đảm nhiệm dạy mặt khác cơ giáp lao sư, đối với hắn cũng đều không có quá ấn tượng tốt. Chẳng qua là thực lực của người ta cường đại, bọn hắn cũng chỉ có thể là khúm núm mà thôi. Chính là như vậy một vị cao quý chính là tồn tại, lại bị trực tiếp từ trong Sử Lai Khắc học viện ném ra, hay vẫn là chỉ còn lại có đồ lót ném ra, này ngoại trừ trương hiện ra Sử Lai Khắc học viện khí phách ra, cũng làm những cái kia bình thường đối với Mông Đặc bất mãn trong lòng người rất có như vậy điểm, thoải mái. Đương nhiên, cũng tuyệt không thiếu khuyết thỏ tử hồ bi. Nhất là mặt khác hai thần cấp cơ giáp sư. Có thể cải biến một tràng chiến dịch thần cấp cơ giáp sư, từ tiến vào Sử Lai Khắc học viện vùng trời quốc gia, đến bị ném ra, trước sau cũng liền một phút đi. Hơn nữa Sử Lai Khắc phương diện căn bản liền mọi người chưa từng xuất hiện, chiêu sinh bên kia vẫn ở chỗ cũ chiêu sinh. Tựa như căn bản không thấy được này 300 đài cơ giáp tựa như. Mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy, 300 đài cơ giáp, không có một cái nào có can đảm lại bay qua. Này Sử Lai Khắc, vậy mà mạnh mẽ như vậy sao? Mông Đặc thân thể co quắp một cái, sau đó mới dây rũa lấy từ trên đất đứng lên, có thể thấy là, hai hàng máu mũi theo lô mũi dòng nước chảy mà ra, mặt của hắn hoàn toàn là đỏ lên, cái kia không phải là bị đánh chính là... Rõ ràng là tức giận. Càng là mắt cao hơn đầu được, thì càng đối với mặt mũi của chính mình coi trọng, không hề nghi ngờ, Mông Đặc chính là loại này người. Giờ này khắc này, ở trước mắt bao người, vậy mà trần trụi trên thân, hơn nữa là dùng thảm liệt như vậy phương thức được ném ra, liền thần cấp cơ giáp của chính mình cũng không có, cái này để cho hắn sao có thể chịu được. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, cơ giáp đột nhiên không khống chế được. Sau đó cùng loại với dòng điện mãnh liệt năng lượng trùng kích đã đến trên thân hắn, sau đó chính là một hồi kịch liệt chấn động, cơ giáp rơi xuống. Nhưng thần cấp cơ giáp đối với hồn sư bảo hộ là vô cùng tốt, hắn cũng không có bị thương gì gì đó. Sau đó cơ giáp liền bị người mở ra. Theo đạo lý mà nói, thần cấp cơ giáp bản thân phòng ngự rất mạnh, trừ phi là người điều khiển tự hành mở, nếu không là căn bản không có biện pháp từ bên ngoài bị trực tiếp mở ra. Có thể cơ giáp của hắn liền là như thế. Vào lúc đó, đang đứng ở toàn thân tê liệt trong trạng thái Mông Đặc chỉ có một ý niệm trong đầu. Hắn máy này thần cấp cơ giáp ban đầu là tìm đường môn may, cũng chỉ có người của đường môn mới có thể mở ra cơ giáp của hắn chứ. Sau đó hắn đã bị một người trung niên bắt ra ngoài, vị người trung niên này cái gì cũng chưa nói, cũng không còn để cho hắn giải thích cái gì, chẳng qua là đem trên thân hắn cơ giáp sư trang bị giải trừ không còn một ngống. Rồi sau đó, chính là hất tay một cái, tựu như cùng ném rác rưởi một dạng đem hắn từ trong học viện ném ra. Vô cùng nhục nhã. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã a. Bản thân Mông Đặc cũng là phong hào đấu la tầng thứ cường giả, lại là thần cấp cơ giáp sư, cho dù là tại được vinh dự đại lục tổ thứ nhất dệt truyền linh tháp, cũng vẫn luôn là bị phụng làm khách quý đấy, lúc nào thu qua đãi ngộ như vậy. Trong lúc nhất thời, Mông Đặc chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Dường như trong cơ thể huyết dịch đều muốn phun ra tựa như. Trải qua khoảng thời gian này hòa hoãn, trong cơ thể hắn hồn lực đã lại có thể điều động, lập tức liền thả ra 9 hồn hoàn, cũng không đoái hoài tới bộ dáng mình bây giờ, liền trực tiếp hướng phía đại môn của Sử Lai Khắc học viện vào tới. 299 đài cơ giáp không núp ních. Đến đây gây sự là một chuyện, vọt thẳng đụng học viện, hơn nữa ý đồ công kích liền lại là một chuyện khác. Cái này ở liên bang pháp luật bên trong. Tuyệt đối là trọng tội. Tất cả trường học, vô luận là cấp bậc gì, đều là giáo thư dục nhân địa phương, đều là bồi dưỡng liên bang tương lai địa phương, hết thể công kích học viện tình huống, đều là tuyệt đối không được cho phép, hơn nữa là lớn vô cùng kiêng kỵ. Cho nên, lúc trước Mông Đặc cũng chỉ là ý định tại trên không sử lai khắc học viện Diệu Võ Dương Oai một hồi, công nhiên sách ra khiêu chiến không phải là tiến công học viện, tính toán của hắn chính là muốn nhục nhã sử lai khắc, hắn cũng không tin bây giờ sử lai khắc còn có thần cấp cơ giáp. Có thể hiện tại hắn nhiệt huyết lên não, cái gì cũng đành phải vậy, thầm nghĩ phải phá hư, hướng sử lai khắc báo thù rửa hận. Mà kia cơ giáp sư hắn cũng không ngốc ca. Đây nếu là theo hắn công kích sử lai khắc học viện, vậy làm phiền mới là thật lớn. Cho nên, bọn hắn đầu tiên là sinh ra do dự, sau đó một người Mông Đặc liền xung tới. Cửa ra vào đều là xếp hàng đệ tử cùng gia trưởng. Nhìn xem như vậy một vị trên người phóng thích ra chín hồn hoàn phong hào đấu la thế như mãnh hổ xông lại, lập tức khiến cho một mảnh khủng hoảng. Chương 1600, nghẹt thở. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ trong học viện đi ra. Một đầu màu lửa đỏ tóc ngắn vô cùng gây chú ý ánh mắt của người ngoài, đồng thời đưa tới người chú ý còn có cô ấy là tuyệt đẹp dung nhan. Biểu lộ bình tĩnh, nhìn qua mảnh khảnh thân hình, đã có loại sâu như hồ, vương như núi vậy trầm ổn. Nàng nhìn qua bất quá là 20 tuổi xuất đầu bộ dạng, mặc trên người sử lai khắc học viện đồng phục, chính là loại bình thường hết mức màu xanh lá cây đồng phục, cùng tóc của nàng sắc có một loại thập phần kỳ dị độ tỷ lệ vẻ đẹp. Nàng nhìn qua đi cũng không nhanh, nhưng cũng chỉ là vài bước, liền vượt qua báo danh đám người, đón nhận cái kia lái vào gồm nước vậy Mông Đặc. Mông Đặc chung quanh thân thể không khí kịch liệt vặn béo lên, hắn võ hồn là không khí khống chế. Một loại vô cùng hiếm thấy võ hồn. Xem như phong nguyên tố nắm trong tay một loại biến chủng. Đối không khí có vô cùng tinh vi điều khiển, phối hợp cơ giáp của hắn, cho nên mới có thể trở thành một đời thần cấp cơ giáp sư. Lúc này, tại chung quanh thân thể hắn không khí đều đang kịch liệt vặn vẹo lên. Mắt thấy có người chào đón, Mông Đặc cơ hồ là không chút lựa chọn một trưởng vô ra. Không khí lập tức nén, giữa không trung, một mực cao tới 2 mét bàn tay lớn màu trắng. Ở nơi này áp xúc trong không khí ngưng tụ thành hình, cơ hồ là lập tức liền đập đến đó tóc đỏ trước mặt thiếu nữ. A, mảng lớn tiếng kinh hô vang lên. Đây có thể là một vị phong hào đấu la cường giả nén giận một kích a. Tên thiếu nữ này có thể ngăn cản được sao? Nàng đẹp như vậy, nếu cứ như vậy hương tan ngọc nát, cỡ nào đáng tiếc a. Coi như là nơi xa đám cơ giáp sư, đều có chút không dám nhìn thẳng rồi. Hơn nữa, một khi Mông Đặc tại cửa sử lai khắc học viện giết người, chuyện này có thể đã động tĩnh quá lớn, đối với truyền linh học viện cũng không phải là cái gì có chuyện lợi. Cạnh tranh là cạnh tranh, nếu như đến người cửa nhà đến hành hung, vậy thì không phải là đơn giản có thể xử lý sự tình. Ngay tại lúc này, cô gái kia xuất thủ. Đối mặt Mông Đặc này kinh thiên động địa vậy một trường, nàng cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biểu tình biến hóa gì, chẳng qua là tay phải nắm tay. Trắng tinh nắm đấm chậm rãi đánh ra. Động tác của nàng xem ra hết sức tùy ý, cũng không có bất kỳ yên hòa khí. Nhưng chính là như vậy một quyền, nhưng làm cho người ta một loại thiên địa động lại cảm giác. Không khí chung quanh đột nhiên xoay tròn, nhưng không có như Mông Đặc như vậy hiện ra bộ dạng. Chẳng qua là Mông Đặc đó vốn là ngưng thực cự trường, lúc này lại xuất hiện như tơ như lụa gợn sóng. Những cái kia gợn sóng bay nhanh tản ra chung quanh, nguyên bản cực độ áp xúc không khí. Thậm chí có loại muốn giải tán mùi vị. Vâng! Kịch liệt nổ vang tiếp theo một cái chớp mắt vang lên, ở trong tích tắc đấy, cả cái không gian dường như đều kịch liệt run một cái tựa như. Kịch liệt như vậy năng lượng ba động, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung trùng kích cảm giác. Không khí chung quanh lên như diều gặp gió, ở giữa không trung hình thành một đoàn long quyền phong, sau đó hướng không trung bay lên. Mông Đặc chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác hít thở không thông truyền đến. Vô hình toàn chuyển chi lực lập tức tràn ngập tại chung quanh thân thể hắn. Cái kia mãnh liệt cảm giác hít thở không thông, làm hắn không thể động đậy, chung quanh dường như không khí đã trở thành gông xiềng. Hắn am hiểu nhất chính là khống chế không khí, cũng không biết vì cái gì, giờ này khắc này, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác đè nén. Đại điệu biến được trầm trọng, hấp nhiếp lấy thân thể của hắn rơi xuống đất. Lại là có chút không thể động đậy. Sau đó, cái kia thiếu nữ tóc đỏ lần nữa xài bước ra, liền đến được trước mặt hắn, trắng tinh bàn tay trực tiếp hướng đỉnh đầu hắn ơn tới. Đây hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh, thế cho nên cự trưởng tán loạn, thiếu nữ đã đến trước mặt Mông Đặc, cũng chẳng qua là một hai lần hô hấp quá trình mà thôi. Không thể. Hai tiếng gầm lên đồng thời vang lên, nhưng là mặt khác hai bệ trong thần cấp cơ giáp truyền ra. Lúc trước là bị khiếp sợ, kế tiếp mông đặc phóng tới Sử Lai Khắc học viện bọn hắn liền ý thức được không đúng. Đây nếu là để cho mông đặc thật sự ở bên cạnh giết người, vậy coi như đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Tất cả mọi người là thần cấp cơ giáp sư, tuy rằng bọn hắn cùng mông đặc ở giữa cũng không có gì quá tốt giao tình, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn liền phạm phải ngập trời sai lầm lớn. Cho nên, hai người chẳng qua là chậm chạp một lần liền vỡ ra, một tiếng này, không thể, cũng không biết là đúng cô gái kia hay vẫn là đối với mông đặc. Trong sân hình thức thật là thay đổi trong nháy mắt, người nhìn không kịp nhìn. Hai bệ hồng cấp cơ giáp huyển tựa như kia chớp bay vụt tới. Thần cấp cơ giáp dù sao cũng là đại lục đứng đầu nhất cơ giáp, chẳng qua là trong chốc lát, đã đến mông đặc bên người, cuối cùng là nói trước cô gái kia một bước. Phía bên phải màu đỏ cơ giáp cánh tay phải nâng lên, một mảnh ngọn gió chấn động đổ xuống mà ra, bao phủ hướng cô gái kia. Thần cấp cơ giáp khí tức phóng xuất ra, cường đại năng lượng cháo trực tiếp sinh ra kịch liệt bắn ngược. Thiếu nữ sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình lập tức dừng lại, sau đó mượn bắn ngược xu thế, bay ngược mà ra, hướng về mười mấy mét bên ngoài. Mông đặc huynh, không nên vọng động. Bên kia thần cấp cơ giáp đã bắt được mông đặc, không có để cho hắn lại có hành động. Hai bệ thần cấp cơ giáp kiểu dáng có bất đồng riêng, phía bên phải thần cấp cơ giáp là hình người, trên hai tay đều có hình trăng lưỡi liềm cánh tay dao, tốc độ nhanh vô cùng, vừa nhìn chính là tự ý khéo cận chiến. Mà bên kia thần cấp cơ giáp kiểu dáng liền rất đặc thù rồi, xem ra có điểm giống là một con chim lớn, nhưng có thể dùng một ít chiến đấu cơ đặc điểm, tốc độ cũng thật nhanh, hơn nữa có thể chứng kiến, khi hắn mặt ngoài, có nhiều vô cùng học tháo, lực công kích tuyệt đối là không phải tầm thường đấy. Hừ. Hừ lạnh một tiếng từ cái kia thiếu nữ tóc đỏ trong mũi truyền ra. Rơi ở xa xa nàng, đột nhiên làm ra một cái trầm hông đứng trung bình tấn động tác. Làm thân thể nàng trầm xuống phía dưới thời điểm, phương viên trong phạm vi mấy trăm mét, trọng lực đồng thời bạo tăng, coi như là hai bệ thần cấp cơ giáp giật nảy mình. Đây là tu vi cấp bậc gì? Không chỉ là bình thường phong hào đấu la đơn giản như vậy chứ. Còn không chờ bọn hắn nói cái gì. Trên thân thiếu nữ kia liền lại xuất hiện biến hóa. Có thể thấy rõ ràng, thân thể của nàng đột nhiên bành trướng, nguyên bản còn là một người tuyệt sắc thiếu nữ nàng, cơ hồ là trong khoảnh khắc biến thành một đầu thân cao siêu qua 10 mét khỉ đột khổng lồ. Khỉ đột khổng lồ toàn thân chỉnh vì thiết màu đen, một cỗ chiến thiên đấu địa khủng bố ý niệm cơ hồ là lập tức liền từ trên thân nàng bạo phát đi ra. Kinh khủng hơn là, ở đằng kia khỉ đột khổng lồ trên cánh tay phải, nhiều hơn một tầng hộ giáp. Khối này hộ giáp xem ra rất kỳ dị, phản xạ cực kỳ hào quang óng ánh, giống như là dùng kim cương điêu khắc thành đồng dạng. Hộ giáp bao trùm khỉ đột khổng lồ cả cánh tay phải. Vô số quang tuyến từ mặt trên của nó phản xạ mà ra, làm cho người có gan không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Sau đó cái kia khỉ đột khổng lồ liền mạnh mẽ thở sâu, thân thể lần nữa bành trướng vài phần. Thân thể xuống lần nữa ngồi xổm nửa phần, nắm tay phải dùng vô cùng chậm rãi tư thái. Hướng phía hai bệ thần cấp cơ giáp phương hướng đánh ra. Nói là oanh kích, trên thực tế đến có điểm giống là đẩy ra, động tác chậm chạp chậm ngưng, mà khi một quyền này của nàng đẩy ra thời điểm, sắc mặt của tất cả mọi người cũng thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thời tiết thay đổi. Thời tiết ngày hôm nay coi như không tệ, bầu trời trong xanh trong phiêu đãng đám đám mây trắng. Nhưng đang ở đó cự viên nhất quyền đẩy ra thời điểm, bầu trời giống như đột nhiên trở nên âm u. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên bầu trời nơi xa rất nhiều mây đoá đều đang hướng phía bên này tụ họp tới đây, sau đó liền hướng phía dưới chen chúc mà đi. Những thứ này đám mây quanh quẩn trên không trung, hóa thành một xoáy nước khổng lồ, xuất hiện ở cái kia khỉ đột khổng lồ chung quanh thân thể, đưa nó hoàn toàn nuốt hết trong đó. Trong lúc nhất thời, Sử Lai Khắc học viện các ngươi tiền hoàn toàn trở nên ướt át. Đáng sợ hơn là, kinh khủng khí lưu bỗng nhiên xuất hiện. Nay kịch liệt xoay tròn khí lưu trực tiếp cái lồng phủ về phía khỉ đột khổng lồ phía trước tất cả cơ giáp, kể cả nhưng không giới hạn trong hai bệ hồng cấp cơ giáp A. Có thể dùng tự thân chi lực dẫn động trời giúp biến hóa, đây là tầng thứ gì thực lực? Chơi ạ! Cuối cùng là ai? Hai bệ thần cấp cơ giáp cơ hồ đều là không chút lựa chọn đem bản thân phòng ngự mở đến trình độ lớn nhất, mãnh liệt vòng bảo hộ bộc phát, tận khả năng ngăn trở bản thân ngay phía trước. Mà sau một khắc, bọn hắn dường như cũng cảm giác được một cô sóng to gió lớn chính diện đánh thẳng tới. Vâng anh!